Chúng ta sẽ đến với chương là Lưỡng Nghi Phiến. Ở phần trước như chúng ta đã biết đấy là trong cái đại hội toàn phong này không chỉ có La Trinh mà nó còn tình tiết của các câu chuyện khác cũng vô cùng hấp dẫn nữa. Và trong quá trình này chúng ta thấy có một thiên tài kiếm đạo đó là La Thiên Mệnh, mới chỉ là tiên thiên đại viên mãn thôi nhưng mà lực chiến đấu có thể chơi được gọi là chiếu thần cảnh một cách rất là kinh khủng, mà thậm chí là còn không cần phải gọi là sử dụng đến binh khí của mình. Và La Thiên Mệnh này đã phát triển được một cái môn bộ pháp được gọi là kiếm bộ, nó sáng tạo nhờ vào cái kiếm ý mà người này lĩnh ngộ ra được. Thì La Trinh chưa biết kiếm bộ là gì nhưng mà nhìn Hoa Thiên Mệnh thể hiện thì La Trinh có thể bắt chước rất nhanh. Trong một thời gian rất ngắn là La Trinh cũng đã học được cái kiếm bộ này của La Thiên Mệnh và thể hiện ra cái thiên phú tuyệt cường của mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem những trận đấu tiếp theo thì La Trinh có thể hiện được điểm mạnh của mình hay không anh em nhé. Kiếm ý vốn là một khái niệm chỉ có thể tự lĩnh ngộ mà không thể truyền đạt bằng lời nói, là một loại ý cảnh hư vô mờ mịt. Bởi vậy mà muốn lĩnh ngộ kiếm ý không chỉ cần mấy chục năm cẩn mẫn tu luyện mà còn cần thiên phú và cơ duyên lớn. Vậy nên người dùng kiếm rất nhiều, nhưng người lĩnh ngộ được kiếm ý lại vô cùng ít ỏi. Những người lĩnh ngộ được kiếm ý gần như có thể được xưng tụng là con cưng của trời. Hoa Thiên Mệnh nhận thấy kiếm bộ của La Trinh quả thật không hề chứa đựng kiếm ý. Càng khó hiểu hơn là kiếm bộ của hắn có hơi ngây ngô, vận dụng lại không quá thuần thục, giống như là tu luyện chưa được bao lâu. Nhưng Hoa Thiên Mệnh hiểu được một điều, nếu nói kiếm bộ của La Trinh là do bắt chước bừa bãi thì không phải là không có cơ sở. Bởi vì kiếm bộ chính là kiếm bộ, nhất định phải lĩnh ngộ kiếm ý mới có thể phát huy được. Nếu không thể lĩnh ngộ kiếm ý thì không thể tìm được dấu vết và hướng đi của kiếm ý, sau đó phát huy nó thành kiếm bộ. Vậy nên kiếm bộ không thể chỉ cần cứ bắt chước là được. Hơn nữa, mặc dù động tác của La Trinh hơi không thuần thục, thế nhưng từng chiêu từng thức đều nhịp nhàng ăn khớp với kiếm bộ của Hoa Thiên Mệnh. Tại sao có thể như vậy? Trong đầu Hoa Thiên Mệnh lúc này rối như tơ vò. Trừ phi là bản thân La Trinh đã lĩnh ngộ được kiếm ý, chẳng qua là hắn che giấu thực lực của mình mà thôi. Nhưng cao thủ tiên thiên nhị trọng có thể lĩnh ngộ được kiếm ý sao? Hoa Thiên Mệnh lắc đầu, hắn thực sự không muốn thừa nhận cái đáp án này. Hoa Thiên Mệnh hắn là thiên tài, ở Thiên Nhất Phong thực lực của hắn chưa chắc là mạnh nhất, nhưng hắn sẽ được coi trọng nhất. Bởi vì thiên tài đều có lòng kiêu ngạo và Hoa Thiên Mệnh cũng không ngoại lệ. Đối với Hoa Thiên Mệnh, kiêu ngạo không phải là việc xấu, chỉ khi là giữ vững lòng kiêu ngạo này, hắn mới có động lực lớn lao để tiến lên đỉnh cao của võ đạo. Nhưng việc mà La Trinh lĩnh ngộ được kiếm ý, hơn nữa còn luyện ra kiếm bộ quả thực là có tính đả kích. La Trinh không thành thạo kiếm bộ có đôi khi tư thế còn hơi lệch. Người này chẳng lẽ vừa học được kiếm bộ sao? Lúc trước không thấy hắn dùng, chẳng lẽ sau khi thấy kiếm bộ của ta thì hắn liền lĩnh ngộ? Hoa Thiên Mệnh gần như là không dám đoán thêm nữa, nếu suy đoán của hắn là thật thì điều này quá đả kích lòng người. Trên thực tế thì người nhìn thấu chuyện này không chỉ có mình Hoa Thiên Mệnh. Thạch Kinh Thiên cũng đang nhìn chằm chằm vào La Trinh trên võ đài bằng một ánh mắt quái dị như vậy. Một nhân vật ở đẳng cấp cỡ như Thạch Kinh Thiên, sự lý giải của hắn đối với các loại ý cảnh không phải là điều mà các vị trưởng lão, chân nhân của Thanh Vân Tông có thể so sánh được. Mặc dù Thạch Kinh Thiên không phải là kiếm khách, cũng không có lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng hắn vẫn nhìn thấu sự quỷ dị ở trên người La Trinh. Kiếm bộ của thằng nhóc này gần như là vừa học vừa dùng luôn. Hơn nữa qua mỗi một bước, hắn đều phát huy kiếm bộ tốt hơn một phần. Thiên phú như thế không khỏi là quá mức kinh người. Có thằng nhóc tiên thiên nhị trọng này thì đại hội toàn phong năm nay sẽ cực kỳ thú vị. Thạch Kinh Thiên nghĩ vậy liền quay đầu, thấy từ trưởng lão bên cạnh đang không ngừng vân vê chỏm râu lại mỉm cười, dường như đã phát hiện ra gì đó. Hắn liền lên tiếng hỏi, từ trưởng lão, ngươi đã phát hiện ra điều gì bất thường sao? Ha ha, tông chủ chẳng lẽ muốn hỏi có phải La Trinh kia vừa học xong kiếm bộ sao? Từ trưởng lão cười nói. Thạch Kinh Thiên gật đầu, cũng không phải chắc chắn, nhưng kiếm bộ của hắn vô cùng ngây ngô. Mặc dù là hắn tiến bộ rất nhanh, nhưng nếu cẩn thận quan sát vẫn có thể trông thấy được. Vừa rồi tông chủ không nhìn thấy, nhưng ta thì có. Lúc Hoa Thiên Mệnh giao đấu với Nhạc Kỳ, La Trinh quả thực đã bắt chước kiếm bộ của Hoa Thiên Mệnh. Không nghĩ tới là ngộ tính của thằng nhóc này lại kinh người như vậy. Trong thời gian ngắn, hắn đã hoàn toàn sao chép được kiếm bộ của Hoa Thiên Mệnh. Loại thiên phú này, theo ta thấy thì hắn mới luyện tập trong thời gian có hai nén hương ở ngoài sân đấu mà thôi. Nhanh như vậy mà đã học được. Theo ta thấy có lẽ La Trinh này đã lĩnh ngộ được kiếm ý, hơn nữa trình độ lĩnh ngộ còn không thấp. Từ trường lão chậm rãi cười nói. Mặc dù tu vi của Từ Trường Lão không bằng với Thạch Kinh Thiên, nhưng Từ Trường Lão là một kiếm khách, trên phương diện lĩnh ngộ kiếm ý quả thực là mạnh hơn Thạch Kinh Thiên. Vậy nên, hắn liếc mắt đã nhìn rõ ra sự quỷ dị của La Trinh, hơn nữa từ đó mà còn đưa ra được một lời giải thích cực kỳ hợp lý. Người đoán ở đại hội toàn phong lần này tên nhóc kia có thể đi được bao xa? Sau khi nghe được lời của Từ Trưởng Lão, Thạch Kinh Thiên lại đột nhiên hỏi. Cái này, có thể lĩnh ngộ được kiếm ý thì đúng là trợ giúp rất lớn cho La Trinh. Hiện tại hắn lại lĩnh ngộ kiếm bộ. Thiên phú của thằng nhóc này thực làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Có điều, Từ Trưởng Lão lắc đầu. Hắn mới là cao thủ tiên thiên nhị trọng, tu vi quá thấp. Chiến thắng Gia Cát Hy đã là miễn cưỡng, khó có thể tiến xa đại hội toàn phong. Sao? Từ Trưởng Lão thấy như vậy à? Nhưng ta lại không nghĩ giống Từ Trưởng Lão. Ta cảm thấy là thằng nhóc này ít nhất có thể tiến vào top 30 đi. Thạch Kinh Thiên vừa mỉm cười lại vừa nói. Nghe được đánh giá của Thạch Kinh Thiên, trong lòng Từ Trưởng Lão lập tức cả kinh. Top 30 ở đại hội toàn phong căn bản chẳng khác nào top 30 thanh vân bảng. Thứ hạng trên thanh vân bảng càng gần top đầu thì càng khó leo lên. Thanh vân bảng sẽ chia thành từng bậc, top 100, top 50, top 30. Độ khó khi chen chân được vào top 30 cao thủ, gấp mấy lần top 100 mới lạ. Nghe ý tứ của Thạch Tông Chủ thì thực lực của tên La Trinh này thậm chí có thể sánh ngang với những đệ tử thân truyền kia sau. Không thể nào. La Trinh có thể đấu thắng Gia Cát Hy đã là không tệ, tiên thiên nhị trọng đánh bại chiếu thần cảnh sau. Thanh Vân Tông từ xưa đến nay sợ rằng chưa từng có tiền lệ, nhưng đệ tử thân truyền kia có người nào là không phải thiên tài trong đám thiên tài. Từ Trưởng Lão hiểu rõ con người của Thạch Tông Chủ, hắn tuyệt không phải là một người ăn nói hàm hồ, nhưng mà sự chênh lệch lớn như thế lại khiến Từ Trưởng Lão sinh ra ngờ vực với phán đoán của mình. Chẳng lẽ là Tông Chủ đã nhìn thấu được điều gì mà chính bản thân mình không có nhìn thấu hay sao? Điều này cũng thật là kỳ lạ đi. Nhưng nếu Tông Chủ đã nói như vậy thì Từ Trưởng Lão tất nhiên sẽ không phản bác, ông ta chỉ cẩn thận quan sát mà thôi. La Trinh cố gắng che giấu kiếm ý, chỉ đơn thuần tung ra kiếm bộ. Hắn lúc này là đang không ngừng di chuyển xung quanh của Gia Cát Hy. Gia Cát Hy vung cây quạt lông, tạo thành từng luồng yêu phong ảo ạt tấn công La Trinh, nhưng chúng lại luôn cách La Trinh ở một khoảng nhất định mà không thể áp sát tới gần. Bắt chước bừa bãi thì sao? Bắt chước kiếm bộ của Hoa Thiên Mệnh thì sao? Nói cho cùng kiếm bộ này cũng không phải do Hoa Thiên Mệnh sáng tạo ra. Huống chi không có kiếm ý là có thể lĩnh ngộ được quy tắc kiếm bộ. Điều này đã thể hiện được thực lực của La Trinh. Mặc dù một là chiêu thức gà mờ không có kiếm ý phụ trợ, nhưng La Trinh dựa vào đó mà dễ dàng đối phó được với từng luồng yêu phong của Gia Cát Hy, đệ tử Thanh Vân Tông liệu có mấy ai làm được. Hử, ngoài chạy trốn ra thì ngươi có thể làm gì, càng né tránh thì càng thất bại thảm hại hơn thôi. Biết không, thân pháp tốt nhất không phải dùng để chạy trốn mà là dùng để tấn công, ngươi không xứng là một võ giả. Gia Cát Hy vừa điên cuồng vung vẩy cây quạt lông vừa quát ầm lên, bao quanh võ đài là hơn 10 luồng yêu phong uốn lượn tán loạn ra như rồng cuộn hổ vồ, nhưng La Trinh vẫn có thể nhẹ nhàng di chuyển, những luồng yêu phong kia hoàn toàn không thể cầm chân được hắn. Đối mặt với lời khiêu khích của Gia Cát Hy, La Trinh chẳng hề mảy may tức giận, nụ cười ung dung thản nhiên vẫn chưa hề tắt. Sở dĩ La Trinh né tránh là bởi vì tạm thời hắn không muốn tấn công Gia Cát Hy. Mặc dù nắm được kiếm bộ nhưng La Trinh chưa trải qua thực chiến, vậy nên việc vận dụng vẫn còn đôi chút ngây ngô. Hắn cần nâng cao kỹ năng thực chiến, mà Gia Cát Hy lúc này hiển nhiên là một đối tượng luyện tập tuyệt vời cho chính bản thân hắn. Vừa bước vào chiếu thần cảnh, thực lực không mạnh không yếu, lại đang hận mình thấu xương, khi tấn công sẽ không nương tay, gần như đến ngưỡng của chứng cuộc sinh tử. Loại đối thủ này có mà đốt đèn lồng đi tìm cũng không được. Gia Cát Hy thấy La Trinh vẫn mỉm cười thong dong như vậy thì lửa giận lại càng bùng lên dữ dội. Hết lần này tới lần khác, thằng nhóc này cứ tung ra những kiếm bộ linh hoạt như thỏ. Yêu phong của hắn hoàn toàn là vô dụng với La Trinh. Hử, ngươi thực sự nghĩ rằng cứ chạy trốn thì ta không cách nào bắt được ngươi sao? Gia Cát Hy hừ lạnh một tiếng, siết chặt cây quạt lông. Trong tay hắn đột ngột xuất hiện hai luồng chân nguyên. Chân nguyên hai màu. Trong thân thể Gia Cát Hy chứa đựng chân nguyên hai màu, một đen một trắng. Trên thế giới này, người sở hữu chân nguyên hai màu cực kỳ ít ỏi. Chân nguyên có màu sắc khác nhau sẽ thể hiện thuộc tính khác nhau. Nếu trong đan điền xuất hiện hai loại chân nguyên thì chúng sẽ tự triệt tiêu lẫn nhau. Ví dụ khi La Trinh tu luyện ra chân khí thiên ma, chúng cũng nhanh chóng cắn nuốt và hấp thu chân khí tử đàn. Trong đan điền không thể cùng tồn tại hai loại chân nguyên khác biệt. Này, Gia Cát Hy có thể tu luyện ra chân nguyên hai màu một đen một trắng, hoặc là hắn có thể chất đặc thù, đan điền có thể chứa đựng chân nguyên khác nhau, hoặc là hắn có hai cái đan điền, mỗi cái chứa đựng một loại chân nguyên, hoặc cũng có thể Gia Cát Gia có bí pháp sử dụng thủ đoạn đặc thù nào đó để chế tạo thêm một cái kết giới, phân đôi đan điền ra. Hai luồng chân nguyên đen trắng này vừa trào ra, lập tức chui vào hoa văn bát quái trên chiếc quạt lông của Gia Cát Hy. Sau đó hoa văn bát quái nhanh chóng xoay tròn. Gia Cát Hy cười gằn với La Trinh rồi hung hăng vẩy quạt về phía hắn. Lưỡng nghi, đoạn phong thiết. Quạt lông trong tay của Gia Cát Hy là một kiện linh khí thượng phẩm có tên là lưỡng nghi phiến. Trên thực tế, lưỡng nghi phiến này là một chế phẩm mô phỏng lại của món tiên khí chân nguyên bát quái phiến ở thời thượng cổ. Chân nguyên bát quái phiến chỉ cần nhẹ nhàng vung lên đã có thể tạo ra xoáy lốc hình rồng cực kỳ khủng bố, đủ sức hủy thiên diệt địa. Tuy nói thứ chế phẩm mô phỏng như lưỡng nghi phiến này tuyệt đối không thể sánh bằng chân nguyên bát quái phiến, thế nhưng nó vẫn kế vừa được 1/10 uy lực. Dưới sức ảnh hưởng của chân nguyên hai màu, cả võ đài bất ngờ nổi gió. Một cơn gió lốc khổng lồ xuất hiện bao trùm lên toàn bộ võ đài. Từng lưỡi đao phong tua tủa xung quanh gió lốc thô bạo cắt nát cả kết giới phía trên, phát ra những âm thanh răng rắc vang dội. Lưỡng nghi loạn phong thiết, tấn công không góc chết. Chỉ cần ngươi vẫn còn trên sàn đấu thì ta xem ngươi trốn thế nào. Gia Cát Hy vừa nói vừa liên tiếp phẩy lưỡng nghi phiến, tốc độ cơn gió lốc càng lúc càng nhanh. La Trinh quả thực không có chỗ nào để né tránh, dù sao cơn gió lốc này gần như đã vây kín cả sàn đấu, hắn muốn trốn thì chỉ có thể trốn ra bên ngoài võ đài mà thôi. Xoẹt xoẹt, không cẩn thận liền có mấy lưỡi đao gió sắc nhọn xẹt qua từ phía sau, lập tức cắt nát phần trường bào phía lưng của hắn. Chạy đi, giờ ta xem ngươi chạy thế nào. Gia Cát Hy vung quạt lông nhanh hơn, uy lực cơn gió lốc kia dần trở nên dữ dội. La Trinh híp mắt cảm nhận được gió xoáy cuồn cuộn chung quanh, bất chợt nở ra nụ cười gian xảo. Chạy, vì sao ta lại phải chạy? Tinh thạch phượng tường nơi cánh tay phải của La Trinh là một loại tinh thạch vô cùng đặc biệt. Nghe nói nó chính là lông vũ rơi xuống khi mà phượng hoàng bay qua chân trời, từ thời viễn cổ. Lông vũ rơi xuống rồi lại được nhựa tùng bao bọc, trải qua hàng ngàn hàng vạn năm, vật đổi sao rời. Một phần quy luật không gian ẩn chứa trong lông vũ đã lan tỏa vào nhựa cây, cuối cùng tạo thành tinh thạch. Đây là một loại truyền thuyết, trên thực tế thì không ai biết tinh thạch phượng tường nó được hình thành thế nào, nhưng luyện khí sư của vùng đông vực đã phát hiện ra đặc điểm của tinh thạch phượng tường này. Nếu khảm tinh thạch phượng tường vào trong binh khí thì có thể làm giảm trọng lượng của vũ khí xuống. Sau khi khảm tinh thạch phượng tường, quỷ đầu đại đao nặng 500 cân, chỉ còn chưa tới 100 cân. Tinh thạch phượng tường mặc dù là hiếm có nhưng từ trước tới nay, binh khí được khảm nó vẫn có không ít. Nhưng nếu khảm vào trong cơ thể con người thì trước nay chưa từng có, dù sao thân thể con người hoàn toàn sẽ khác với binh khí. Chẳng qua bởi vì La Trinh tu luyện phương pháp luyện khí kỳ dị, biến bản thân trở thành binh khí hình người cho nên mới có thể khảm được tinh thạch phượng tường vào trong người hắn mà thôi. Đối mặt với lưỡng nghi đoạn phong thiết của Gia Cát Hy, La Trinh nhẹ nhàng khởi động tinh thạch phượng tường ẩn giấu trên cánh tay phải, để nguồn năng lượng cuồn cuộn đó không ngừng rót vào thân thể mình. Ngay sau đó hắn cảm thấy trọng lượng cơ thể giảm bớt rất nhiều. Soạt một tiếng, La Trinh nghiêng người di chuyển theo trận cuồng phong. Bản thân hắn không hề dừng sức, chẳng qua trọng lượng cơ thể giảm bớt khiến cả người hắn bị cuồng phong nhấc bổng lên một cách tự nhiên. Hiện tại La Trinh chính là lơ lửng trôi theo hướng gió mà không ngừng xoay tròn ở trên không của sàn đấu. À, La Trinh bay lên kìa, chiếu thần cảnh mới có thể bay được, sao lại như vậy, sao hắn lại bay? Không đúng, hình như hắn bị gió nâng lên, hắn mới là cao thủ tiên thiên nhị trọng, không thể nào bay được. Buồn cười, bị gió nâng lên ư? Ngươi cho rằng hắn là con diều sao? Cho dù cuồng phong của Gia Cát Hy có thể cuốn tung được người lên thì cũng không thể bay như vậy chứ. Nhóm đệ tử Tiểu Vũ Phong rối rít kêu lên, bọn họ hoàn toàn không hiểu nổi rốt cuộc La Trinh đã làm như thế nào. Giờ phút này La Trinh quay cuồng di chuyển theo cơn cuồng phong trên võ đài, bởi vì hắn bay lượn cùng phương hướng và đồng vận tốc với đao phong sinh ra từ gió lốc, cho nên chúng hoàn toàn không ảnh hưởng tới hắn. Gia Cát Hy thì há hốc miệng sững sờ đứng giữa võ đài, vẻ mặt giống như nhìn thấy quỷ. Đối với cường giả chứa thân cảnh như hắn, bay lượn không phải việc khó. Hơn nữa Gia Cát Hy tu luyện chân nguyên hệ phong, cực kỳ nhạy cảm với sự lưu chuyển của không khí và gió. Nhưng hắn không ngờ là La Trinh lại có thể bay lượn theo gió như vậy. Nghe được tiếng bàn tán của các đệ tử khác, Gia Cát Hy cũng ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ người này thực sự giống một con diều, có thể thoải mái mượn gió mà bay sao? Nếu La Trinh vẫn xoay tròn trong cơn cuồng phong, Gia Cát Hy thực sự không có cách gì khả thi để đối phó với hắn. Bày lượn theo gió sao? Gia Cát Hy khẽ cau mày lần nữa vung quạt lông lên. Lần này Gia Cát Hy chĩa quạt về hướng ngược lại đột nhiên phẩy mạnh một cái. Lưỡng nghi loạn phong thiết lợi dụng lưỡng nghi phiến để giải phóng chân nguyên, lại lợi dụng chân nguyên để đảo loạn không khí thành dòng chảy, tạo thành một cơn gió lốc khổng lồ, mà bản thân Gia Cát Hy lại có thể khống chế đao phong sinh ra từ đó. Có thể nói là hắn hoàn toàn có thể lợi dụng đao phong để cắt nát mọi thứ trong phạm vi hoạt động của gió lốc. Nhưng La Trinh mượn gió mà bay, vừa hay có thể tránh được những lưỡi đao phong tua tủa kia. Gia Cát Hy thấy lưỡng nghi loạn phong thiết hoàn toàn vô dụng trước La Trinh, nên chỉ có thể phẩy quạt về hướng ngược lại. Điều này đồng nghĩa với việc tung ra hai luồng lưỡng nghi loạn phong thiết. Trước kia Gia Cát Hy chưa từng làm vậy, cho nên hắn không thể dự đoán nó sẽ xuất hiện tình trạng thế nào. Ào! Hai luồng sức mạnh khổng lồ từ hai phía đối lập đâm sầm vào nhau, phát ra những âm thanh chói tai và sinh ra dòng chảy loạn, khủng bố và chạm từ các góc độ khác nhau. Cả võ đài trở nên hỗn loạn, trong lòng quần chúng cũng hồi hộp vô cùng. Không ít đệ tử đều toát ra vẻ sợ hãi, hít vào một hơi thật sâu. Thông thường cường giả chiếu tần cảnh sẽ không dùng toàn bộ sức mạnh đi đối phó với tiền thiền đại viên mãn. Ngay cả trong cuộc chiến giữa Hoa Thiên Mệnh và Nhạc Kỳ cũng không ngoại lệ. Họ sẽ dừng lại ở một ranh giới nhất định, mang tới một trận đấu đặc sắc nhưng không quá kịch liệt. Nhưng bây giờ Gia Cát Hy bộc phát ra uy lực kinh khủng như thế khiến cho rất nhiều đệ tử đều nghĩ đến cảnh tượng chính mình nếu bị cuốn vào trong đó, sợ rằng sẽ bị dây xéo tả tơi trước khi kịp tắt thở. Vẻ mặt của Gia Cát Hy đứng giữa võ đài cũng vô cùng sốt ruột. Trong cái tên lưỡng nghi loạn phong thiết này, nó có một chữ loạn. Đó là bởi vì sau khi tung ra thì chính bản thân hắn cũng khó mà khống chế được. Lấy hắn làm trung tâm, tất cả mọi thứ trong khoảng cách 10 trượng quanh đó đều bị đao phong cắt nát. Ngược lại, uy lực ở tâm lốc xoáy thì không khủng bố như vậy. Nhưng khi hai cơn lốc xoáy có cùng tốc độ và uy lực tương đồng xuất hiện từ hai hướng đối ngược va chạm vào nhau, chúng khiến cho khí lưu trên võ đài hoàn toàn hỗn loạn. Ngay cả vị trí tâm lốc xoáy vốn cực kỳ an toàn thì giờ phút này cũng có chút bất ổn. Cho nên, Gia Cát Hy phải liên tục cảm nhận sự biến đổi của khí lưu. Nếu như khí lưu thay đổi, tâm lốc xoáy cũng biến hóa, hắn phải di chuyển theo tâm lốc xoáy để đảm bảo an toàn của mình. Nếu không thì chính hắn cũng sẽ bị đao phong làm cho bị thương. Thân thể của La Trinh nhẹ nhàng như chim yến bị cuốn tung lên trời, tùy ý nghiêng ngả theo gió cuốn, lơ lửng giữa không trung. Đao phong của Gia Cát Hy quả thực là bén nhọn, nhưng thật ra còn kém xa kiếm khí của Mạc Hưu Ngôn. Trong kiếm khí của Mạc Hưu Ngôn ngưng luyện ra một loại kiếm ý vô cùng kinh khủng. Nếu bị kiếm khí kia chém trúng, La Trinh chắc chắn sẽ bị cắt thành hai đoạn. Trừ phi La Trinh có thể nâng cấp thân thể mình lên thành tiên khí, lúc đó hắn mới có cơ may ngăn cản được kiếm khí của Mạc Hưu Ngôn. Trên thực tế thì công pháp của Gia Cát Hy không thích hợp để chiến đấu đơn độc. Ngược lại, nếu ra trận giết địch, lưỡng nghi loạn phong thiết của Gia Cát Hy sẽ phát huy ra tác dụng cực lớn. Phạm vi phong tỏa của lưỡng nghi loạn phong thiết trải rộng, có thể xé nát những võ giả có tu vi hơi thấp nếu bị cuốn vào trong đó. Thật ra người của gia tộc Gia Cát vốn không thích hợp đơn đấu, công pháp bọn họ truyền lại nhiều đời, thậm chí còn bao gồm một phần binh pháp và hàng loạt những trận pháp kỷ binh. Đây cũng là lý do vì sao mà Gia Cát gia sắp xếp tộc nhân của mình tiến vào hàng ngũ mưu sĩ trong đế quân, bởi vì bọn họ vốn không thích hợp lãnh binh ra trận làm tướng xung phong. Cho nên dù những đao phong này có thể cắt nát trường bào đệ tử, thì uy lực của nó cũng không cách nào xuyên thủng được thân thể bằng linh khí của La Trinh. Từng cơn gió lốc vây bọc thân thể La Trinh, hắn phảng phất như một cánh bướm chấp chới trong không trung, hay là con thuyền nhỏ dập dềnh trong cơn giông bão trên mặt biển. Thỉnh thoảng sẽ bị sóng cả nhấn chìm, nhưng rất nhanh lại thăng bằng trở lại. Không ít người ở ngoài xem mà phải đổ mồ hôi lạnh thay cho La Trinh. Dù sao đại hội toàn phong cũng là cuộc tỉ thí thực lực giữa các đệ tử, trừ phi muốn tranh đoạt vào top 50, còn lại rất ít người tính hành tử đấu trong những vòng loại thế này. Trong vòng đấu loại có thua một trận cũng không sao, chỉ cần có thể vào được vòng sau thì coi như đạt được mục tiêu. Thậm chí có vài đệ tử vì để che giấu thực lực mà khi gặp phải cường giả sẽ không tung đòn sát thủ quá sớm, cho dù hắn có tự tin chiến thắng đối thủ nhưng đôi khi vẫn còn cố ý nhận thua. Tử đấu ngay trong vòng loại quả thực không phải là một lựa chọn khôn ngoan sáng suốt. Sở dĩ xảy ra tình trạng như thế là bởi vì La Trinh tuyệt đối sẽ không nhận thua. Hiện tại La Trinh đã hiểu rất rõ về tư tưởng võ đạo của mình. Muốn bước được lên đỉnh cao võ đạo thì tuyệt đối không thể sử dụng mưu mô mánh khóe. Cho dù biết rõ phía trước là bụi gai tia lửa, La Trinh cũng sẽ cắn răng bước qua chứ không chọn cách đi đường vòng. Lùi một bước lại rồi đi vòng qua thì tất nhiên là được, nhưng lâu dần nó sẽ khiến cho tâm cảnh của mình từ từ phai nhạt đi. Cuối cùng hắn sẽ không thể tiến xa được trên con đường võ học. Vậy nên muốn tiến xa thì tuyệt đối không thể có tâm tư mưu mô thủ đoạn. Dù là bụi gai hay là địa ngục, hắn cũng chỉ có thể cắn răng dũng cảm mà tiến lên. Còn Gia Cát Hy sở dĩ tung hết toàn lực là bởi vì Gia Cát gia của hắn có oán thù với La Trinh. Nếu có thể lấy mạng hắn ngay trên võ đài này thì không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất. Hai người đều có cùng một động cơ, cứ thế mà tiến hành tử đấu. Sức gió trên võ đài thì càng lúc càng mạnh, hơi thở ngày càng hỗn độn, các loại đao phong hình thù kỳ quái không ngừng đản sinh, đâm chém lạn xạ bất quy tắc. Soạt, một lưỡi đao phong đâm thẳng về phía La Trinh, xuyên qua trường bào chém vào thân thể. La Trinh kêu lên một tiếng, nhưng trong lòng thì lại vui mừng khôn xiết. Đao phong này quả nhiên không thể làm hắn bị thương, ngay cả làn da cũng không hề chảy máu, chẳng qua chỉ để lại một dấu vết nhợt nhạt. Đao phong va chạm vào thân thể lại hóa thành từng luồng khí nóng bắt đầu gột rửa cơ thể hắn. Nếu những đao phong này không thể gây thương tích cho hắn, như vậy hắn không cần phải tránh né nữa. Ngược lại lúc này La Trinh có thể dùng thân thể mình trực diện đối đầu với chúng. Trước đây La Trinh vẫn cố gắng co cuộn thân thể, nhưng giờ phút này hắn bắt đầu duỗi dài tay chân, cả người hoàn toàn thả lỏng. La Trinh khá là may mắn, đến giờ mới bị đao phong cắt trúng, có điều lưỡi đao kia sợ rằng sẽ khiến hắn bị thương không nhẹ, có khi là ruột cũng bị cắt ra. Ha ha, Lưỡng Nghi Đoạn Phong Thiết uy thế dũng mãnh như vậy, hắn chưa bị cắt nát đã là cực độ may mắn rồi, nhưng đây mới là chỉ khởi đầu thôi, chịu thêm mấy lưỡi đao phong nữa thì đoán chừng hắn sẽ bị cắt thành một cây nhân côn. Vì sao hắn lại không nhận thua? Nếu là ta thì đã nhận thua từ lâu rồi, còn nước thì còn đang tát mà. Cho dù là năm nay nhận thua thì 3 năm sau vẫn còn cơ hội. Chưa bàn tới vấn đề thực lực, hắn đúng là một kẻ điên. Khi đông đảo đệ tử còn đang rối rít bình luận thì trên võ đài đột ngột xuất hiện một mảng đao phong cực lớn. Thấy thế không ít nữ đệ tử đều hét ầm lên. Có thể tưởng tượng một cảnh máu chảy đầm đìa, máu me be bét sẽ diễn ra ngay sau đó. Giờ phút này sắc mặt của vị trọng tài chủ trì trận đấu cũng vô cùng nặng nề. Theo như quy tắc thi đấu thì chỉ cần La Trinh nhận thua, hắn sẽ lập tức lao tới để cứu La Trinh. Thấy cơn mưa đao phong gần như sắp bủa vây La Trinh, trong lòng hắn như lửa đốt, chờ La Trinh hô to hai chữ nhận thua. Nhưng La Trinh đã khiến cho trọng tài thất vọng, hắn tình nguyện xông pha vào trong cơn mưa đao phong mà không hề lên tiếng nhận thua. La Trinh, nhận thua là được mà. Trên Tiểu Vũ Phong, Văn Đạo Sư và tất cả đệ tử đều âm thầm cầu nguyện. Giờ phút này bọn họ không lo lắng tới sự thắng thua của La Trinh mà là lo cho tính mạng của hắn. Đáng tiếc ngay trước mắt họ La Trinh xông thẳng vào trong cơn mưa đao phong dày đặc kia. Đao phong chi chít đâm ngang xiên dọc xả thẳng về phía hắn. Những lưỡi đao phong này không có hình dạng cụ thể, phương hướng tấn công là không góc chết, cứ thế ào ạt mà cắt vào thân thể La Trinh. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Âm thanh trầm đục liên tiếp vang lên một cách dồn dập. Trường bào đệ tử của La Trinh còn rất mới, nhưng tức khắc đã bị những phong nhận kia cắt nát ra thành vô số mảnh vụn. Từ các góc độ quan sát khác nhau, La Trinh phảng phất như một cây pháo trong nháy mắt bùng nổ dữ dội, những mảnh vải vụn bay tán loạn bắn ra bốn phương tám hướng. Xong rồi, La Trinh có lẽ đã bị chém thành thịt vụn rồi. Một vị đệ tử lẩm bẩm nói, nhưng mà hắn mới nói được một nửa thì không thốt lên lời nữa. Sau khi những mảnh vải kia rải rác rơi xuống, vị đệ tử này thấy rõ cơ thể trần truồng của La Trinh với cái đèn pin Trung Quốc dài cỡ khoảng 30 phân ở phía dưới. Đây là một cơ thể gần như hoàn mỹ, da thịt bóng loáng màu đồng cổ, phảng phất như là được dùng đồng thau tôi luyện mà thành. Từng bộ phận trên thân người hắn cực kỳ cân đối mà tràn đầy sức mạnh. Nhưng mấu chốt là thân thể này lúc này không hề có một chút thương tích nào, kể cả cây đèn pin Trung Quốc kia vẫn còn nguyên vẹn. Cẩn thận nhìn lên là có thể thấy trên cơ thể La Trinh vẫn có một số vết hằn màu trắng, chứng minh đao phong thực sự đã va chạm vào thịt da của hắn, nhưng hoàn toàn không có bất kỳ một vết thương nào. Hắn thế mà chống đỡ được đao phong ư? Vị đệ tử kia gần như là gào lên với vẻ mặt không thể tin nổi. Không cần hắn nói thì tất cả mọi người đều nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này. Ngay cả Thạch Kinh Thiên, quyền cao chức trọng, lúc nào cũng mang dáng vẻ thong dong điềm đạm như đang ngồi uống cà phê. Vậy mà giờ phút này lại đột ngột đứng bật dậy, trợn mắt đánh giá cơ thể không một mảnh vải che thân của La Trinh từ trên xuống dưới. Thậm chí là một đám nữ đệ tử Ngọc Nữ Phong cũng mở to mắt, nhìn thân thể trần truồng như nhộng của La Trinh trên võ đài. Họ ngây ngốc không thốt lên lời. Chỉ chốc lát sau, ánh mắt các nàng rơi xuống phía dưới của La Trinh, lúc này gò má mới đỏ ửng lên, sau đó họ thét lên chói tai rồi quay đầu đi. Có vài người lấy tay che kín mắt, nhưng thật ra họ vẫn không nhịn được mà lén lén đánh giá La Trinh. Ôi, chỉ còn khoảng 7 phân rưỡi nữa là chạm tới đầu gối. Trong đám đệ tử thân truyền bên kia có một nữ đệ tử không hề kiêng dè bối rối chút nào. Ánh mắt của nàng sáng quắc, nhìn chăm chăm vào thân thể gần như hoàn mỹ của La Trinh, mấp máy miệng, trong mắt đều là vẻ hưng phấn tột độ. Nàng cười nói, Bùi ca ca, xem ra là lúc trước huynh nói khoác rồi, kim trung cháo của huynh thua xa cơ thể của La Trinh đấy. Vị Bùi sư ca kia chủ yếu là tu luyện công pháp của Phật môn, chú ý nhất chính là phương diện tâm tính, không vui, không buồn, bình ổn trầm lặng. Cho dù có xảy ra chuyện gì cũng có thể bình thản ung dung, nhưng giờ phút này hắn cũng không che giấu được vẻ khiếp sợ trong đáy mắt. Nghe được lời của sư muội bên cạnh nói, lúc này hắn mới cười tự giễu. Ha ha, Mạc sư muội nói rất đúng, ta đã đánh giá thấp hắn, thân thể thằng nhóc này mạnh mẽ hơn hẳn sự tưởng tượng của ta, thật không biết là rốt cuộc hắn tu luyện như thế nào. Sau khi tu luyện tới tiên thiên cảnh, võ giả đông vực đều lấy việc tích tụ chân nguyên làm trọng tâm, việc rèn luyện thân thể gần như trì trệ, rất ít người sẽ chọn là song tu cả thân thể lẫn công pháp, cho nên thân thể cường giả chiếu thần cảnh sẽ không quá chênh lệch với đệ tử luyện tùy cảnh, sự khác biệt chân chính giữa họ sẽ thể hiện ra ở phương diện chân nguyên. Cho nên thân thể của La Trinh biểu hiện dũng mãnh như thế quả thật là khiến người khác phải giật mình. Càng lúc càng thú vị, ta muốn đục thủng hai lỗ trên người hắn, sau đó chiêm ngưỡng bộ dạng quỳ xuống cầu xin tha thứ của hắn trước mặt ta. Trên gương mặt kiều diễm của vị Mạc sư muội kia tràn ngập vẻ hưng phấn. Bùi sư ca cười nhạt nói, thân thể hắn mạnh mẽ như thế, sợ rằng Mạc sư muội không đục được đâu. Mạc sư muội bĩu môi, chưa giao đấu sao huynh lại nói ta không đục được? Ta cũng không phải cái loại vô dụng như Gia Cát Hy, đều là cường giả chiếu thần cảnh, nhưng chỉ cần nháy mắt ta có thể phế hắn. Bùi sư ca lắc đầu không nói gì thêm nữa, mà tập trung lực chú ý lên sàn đấu. Đông đảo đệ tử tham gia đại hội toàn phong đều bị La Trinh làm cho chấn động. Hắn có body quá chuẩn à? Thế nhưng có lẽ là người chấn động nhất chính là người đang đứng giữa võ đài lúc này, Gia Cát Hy. Tận mắt nhìn thấy La Trinh xông vào đám đao phong, hắn tin chắc là La Trinh sẽ phải tan xương nát thịt. Trong gia tộc Gia Cát đã từng hứa hẹn nếu hắn có thể giết chết La Trinh, phần thưởng của hắn sẽ là một viên hoa ngọc đan. Hoa ngọc đan này cực kỳ quý giá, ngay cả trưởng bối trong nhà cũng khó có được một viên. Đối với cường giả chiếu thần cảnh như hắn thì đó chính là đồ đại bổ, có thể làm tu vi của hắn tăng tiến lên không ít. Nhưng lúc này hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn La Trinh va chạm từng lớp đao phong, lại trơ mắt nhìn trường bào của hắn bị lưỡi đao cắt thành vải vụn, trơ mắt nhìn hắn nguyên vẹn không chút sứt mẻ đi ra ngoài, chỉ có y phục là bị cắt nát bươm, chứ thân thể thì bình yên vô sự. Cái này, Gia Cát Hy cảm giác mình không còn lời nào để nói, đến nước này mà còn không giết được La Trinh thì hắn còn có thể nói gì đây? Chẳng lẽ phải thực sự sử dụng đến chiêu kia? Là Cát Hy khẽ cắn răng, sắc mặt do dự, hoang mang tột độ. Với khả năng phòng ngự hiện giờ của La Trinh, Gia Cát Hy căn bản không thể công được, trừ phi hắn liều lĩnh hao tổn máu huyết, sử dụng cấm chiêu. Cấm chiêu này uy lực quá mức kinh khủng, ngay cả bản thân La Trinh cũng không thể khống chế được, hơn nữa còn phải dùng máu tươi của mình, đó là cách thức mà giết địch 1.000 sẽ làm tự hại 800. Vào thời khắc này, chung quanh Gia Cát Hy đột nhiên xuất hiện mấy lưỡi đao phong lao về phía hắn. Nguy rồi! Hai cơn gió lốc sâu xé lẫn nhau, rốt cuộc khiến cho tâm lốc xoáy bị rối loạn. Vị trí lúc này của Gia Cát Hy không an toàn, hắn chỉ có thể cố hết sức để tránh né giao phong. Hai luồng lưỡng nghi loạn phong thiết va chạm, ngay cả Gia Cát Hy cũng không cách nào khống chế, cho nên một cuộc tỉ thí bình thường trở thành một trận giằng co khi hai người né tránh đao phong trên sân đấu, thì xem ai có thể chống đỡ đến cùng. Mấu chốt của vấn đề là thân thể La Trinh vô cùng khủng bố, hoàn toàn không sợ những lưỡi đao phong kia. Còn thân thể Gia Cát Hy thì lại không phải, cho dù chỉ là một lưỡi đao phong cũng có thể cắt ngang người hắn. Trong lúc nhất thời vì né tránh đao phong, Gia Cát Hy lộ ra vô cùng chật vật. Hắn mặc dù là cường giả chiếu thần cảnh, hơn nữa còn có thể bay lượn, nhưng những luồng đao phong kia, ngoài vị trí tâm lốc xoáy ra, thì nơi nào nó cũng có thể cắt tới. Càng làm cho Gia Cát Hy sầu não hơn là hắn không những phải tránh né đao phong mà còn phải đối đầu với La Trinh nữa. La Trinh bị gió cuốn đi, lơ lửng giữa xung quanh cái đèn pin lắc loạn, hoàn toàn không buông tha bất cứ cơ hội nào để tấn công Gia Cát Hy. Nương theo một cơn gió giạt về phía Gia Cát Hy, trong nháy mắt hắn đột nhiên rơi xuống đất, lao thẳng về phía Gia Cát Hy. Hiện tại La Trinh có rất nhiều phương pháp để đánh bại Gia Cát Hy, nhưng hắn vẫn lựa chọn phương pháp đơn giản và thô bạo nhất, dùng nắm đấm. Gia Cát Hy lúc này không phải đối thủ của La Trinh, nhưng sau này hắn sẽ gặp nhiều cường giả hơn với áp lực lớn hơn nữa, bởi vậy La Trinh phải cẩn thận che giấu con bài của mình. Nếu như có thể, hắn thậm chí còn không muốn để cho người khác phát hiện ra bí mật về thân thể, dù sao thân thể mạnh mẽ cũng là một đòn sát thủ của hắn. Đáng tiếc là hắn không thể tự điều khiển bản thân, chỉ có thể xông vào trong màn mưa đao phong, trường bào đệ tử cứ thế bị cắt thành vải vụn, lộ ra những mặt hàng kinh khủng tầm. Dùng thân thể trần truồng như nhộng để chiến đấu quả thực khiến cho người khác cảm thấy vô cùng quái dị. Đã vậy thì hắn phải nhanh chóng kết thúc cuộc chiến này, nhưng khổ một nỗi cứ chạy là cái đèn pin phía dưới cứ đập loạn vào hai chân. Gia Cát Hy thấy La Trinh xông về phía mình thì liều né tránh theo phản xạ. Thân thể La Trinh dũng mãnh, sức mạnh tuyệt đối không thể coi thường. Nếu ăn một quyền này thì chỉ sợ hắn không chịu nổi. Khả năng phán đoán của Gia Cát Hy rất tốt, nhưng vận may thì không tốt như vậy. Trong nháy mắt khi lui về sau, sau lưng hắn chợt xuất hiện mấy lưỡi đao phong. Tránh né những đao phong kia sau, chắc chắn sẽ phải ăn trọn cú đấm của La Trinh vào mặt. Né cú đấm đó sau, hắn sợ rằng sẽ bị đao phong chém trúng. Trong tích tắc, khát vọng được sống thôi thúc hắn lựa chọn sẽ đối mặt với cú đấm của La Trinh. Vậy nên thân thể hắn nhoáng một cái lách được một loạt đao phong phía sau. Ngay sau đó thì cú đấm của La Trinh liền xông thẳng tới thân mật với hắn. Sau khi La Trinh đấm trúng thì Gia Cát Hy bắt đầu hối hận. Nếu để cho hắn lựa chọn lần nữa, hắn tình nguyện bị những đao phong kia đánh trúng. Sức mạnh khổng lồ tập trung trên nắm tay của La Trinh, quả đấm nặng như một trái núi dội xuống người Gia Cát Hy. Cả người hắn như một cái bao tải cát bị La Trinh đấm văng ra. Hơn nữa bởi vì La Trinh đấm từ một bên cho nên thân thể Gia Cát Hy vừa bay vừa không ngừng xoay tròn. Cuối cùng thân thể đập mạnh vào kết giới từ từ chuột xuống như một đám bùn nhão. Ý niệm cuối cùng trong đầu Gia Cát Hy là hắn còn chưa có kịp sử dụng cấm chiêu, sau đó hai mắt trắng dã trợn lên, hôn mê bất tỉnh. Tới giờ khắc này, vị trọng tài mặt lạnh như tiền kia mới thở phào nhẹ nhõm, vội vã xông vào sân đấu. Hắn vung tay lên, khí lưu hỗn loạn trên sân đấu bị chấn áp, sau đó tuyên bố: đệ tử của Tiểu Vũ Phong, La Trinh, chiến thắng. La Trinh thân thể trần truồng nhảy xuống khỏi sân, văn đạo sư vội vàng chạy tới ném cho hắn một bộ trường bào đệ tử. La Trinh liền nhanh nhẹn mặc vào. Đấu rất khá, La Trinh, ngươi đánh bại được Gia Cát Hy, rất giỏi. Văn đạo sư không cách nào đè nén được sự kích động trong lòng vào lúc này. Không giống với những trận đấu trước đó, khi ấy La Trinh mặc dù gặp phải đối thủ có thực lực không tệ, nhưng thứ hạng trên thanh vân bảng không cao. Lần này đối thủ của La Trinh là ai? Một cường giả chiếu thần cảnh, Gia Cát Hy, xếp hạng 83 trên thanh vân bảng. Nói cách khác, việc La Trinh bước vào top 100 của thanh vân bảng gần như là chuyện ván đã đóng thuyền. Có lẽ tựa như lời Tả Vân nói, nhờ La Trinh, Tiểu Vũ Phong thực sự có thể thay đổi. Càng chết người hơn là La Trinh năm nay mới có 17 tuổi, đang ở cái tuổi bẻ gãy sừng trâu, hơn nữa thực lực mới chỉ có tiên thiên nhị trọng mà thôi. Tiên thiên nhị trọng mà bước vào top 100 thanh vân bảng, điều này có nghĩa là gì? Nếu đến ngày La Trinh đột phá qua tiên thiên cảnh, bước vào chiếu thần cảnh, chẳng phải hắn có thể xưng vương xưng bá ở thanh vân bảng và lấy được ngôi vị đệ nhất nhân trong đại hội toàn phong hay sao? Văn đại sư đoán là ngày đó sẽ không còn xa nữa. Có lẽ ở đại hội toàn phong tiếp theo, La Trinh sẽ có thể làm được điều này. Chẳng qua văn đạo sư hoàn toàn là không ngờ được La Trinh sẽ không định tranh đoạt ngôi vị đệ nhất ở lần đại hội toàn phong tiếp theo. Hắn muốn đoạt được danh hiệu đó trong lần này, lấy thực lực tiên thiên nhị trọng để tranh đoạt ngôi vị quán quân. Đây là điều mà không chỉ có văn đạo sư, mà bất cứ một người nào của Thanh Vân Tông cũng không thể nghĩ tới, cũng không thể mơ tới và không thể tưởng tượng nổi. Từ lúc bắt đầu bước lên võ đài, La Trinh đã nhận được sự chú ý từ các đệ tử Thanh Vân Tông. Có điều khi đó thứ hấp dẫn người ta không phải thực lực của La Trinh mà là vì tu vi thấp của hắn. Mặc dù trước đó từng có Vương Doãn cũng là cao thủ tiên thiên nhị trọng, nhưng Vương Doãn có thân phận gì, hắn là thân truyền đệ tử, có thể được chọn làm đệ tử thân truyền thì tất nhiên phải có chỗ hơn người. Về phần La Trinh xuất thân từ Tiểu Vũ Phong, xếp cuối trong bảng xếp hạng, mọi người đều không tin là La Trinh có chỗ nào hơn người, ngược lại còn cảm thán Tiểu Vũ Phong không đào tạo nổi một đệ tử đàng hoàng để tham gia toàn phong đại hội. Lúc ấy không ít đệ tử ở các phong khác đều cảm thấy buồn bực trong lòng, nghĩ đến phong của mình có rất nhiều tiên thiên đại viên mãn, còn không thể tham gia đại hội toàn phong. Nhưng một tên nhóc tiên thiên nhị trọng từ Tiểu Vũ Phong lại thể có thể đạt được tư cách này, thì Tiểu Vũ Phong quả thực là quá đặc biệt. Theo từng trận đấu thì thần lực trời sinh và tốc độ mà La Trinh thể hiện quả thực đã thu hút sự chú ý của một số bộ phận người xem có thể coi là fan hâm mộ. Đặc biệt là khi hắn trần truồng chiến đấu thì cũng thu hút thêm được một lượng lớn fan hâm mộ nữ. Nhưng phần lớn mọi người đều cho là La Trinh không đi được xa. Thần lực trời sinh thì sao? Sức mạnh của võ giả từ trước đến giờ không phải dựa vào sức mạnh cơ thể mà phải dựa vào lực lượng chân nguyên ở trong đan điền. Cho dù La Trinh liên tiếp chiến thắng, đông đảo đệ tử vẫn cho rằng hắn chỉ là may mắn hoặc không hiểu rõ La Trinh thắng như thế nào. Trừ Tiểu Vũ Phong ra thì vẫn rất nhiều người không có thừa nhận được thực lực của La Trinh. Thế nhưng trận đấu này, La Trinh đánh bại Gia Cát Hy, giống hệt như Hoa Thiên Mệnh, dùng sức mạnh của tiên thiên cảnh đánh bại chiếu thần cảnh. Hầu hết mọi người không muốn đặt La Trinh ngang hàng với Hoa Thiên Mệnh. Trong Thanh Viên Tông này có một tên khủng bố như Hoa Thiên Mệnh đã đủ lắm rồi. Biểu hiện của Hoa Thiên Mệnh đủ mang tính đả kích, tội gì phải xuất hiện thêm một La Trinh nữa. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, La Trinh vừa đấu một trận với Gia Cát Hy, trên thực tế thành tích của hắn còn kinh khủng hơn Hoa Thiên Mệnh nhiều. Hoa Thiên Mệnh dù sao cũng là tiên thiên đại viên mãn, thực lực so với Nhạc Kỳ là cường giả chiếu thần cảnh chỉ cách có một bước chân nhỏ. Nhưng thực lực của La Trinh là gì? Tiên thiên nhị trọng. Tiên thiên nhị trọng so với chiếu thần cảnh, sự chênh lệch quá khủng khiếp. 3 năm trước, đệ tử thân truyền Vương Doãn cũng không thể đạt được thành tích như thế. Nhưng La Trinh làm được, hắn đánh bại Gia Cát Hy, người đứng ở vị trí thứ 83. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, mặc dù biểu hiện của La Trinh quá mức kinh người đánh bại được Gia Cát Hy, nhưng trong lòng đại đa số mọi người vẫn cho rằng La Trinh không bằng Hoa Thiên Mệnh. Nguyên nhân dẫn tới sự mặc nhận này là bởi vì Hoa Thiên Mệnh danh tiếng vang xa ở Thanh Vân Tông. Trước khi đại hội toàn phong bắt đầu, Hoa Thiên Mệnh đã từng chiến thắng cường giả chiếu thần cảnh. Mọi người bất giác công nhận Hoa Thiên Mệnh là thiên tài, cảm thấy loại thiên tài như vậy vượt qua mình cũng không sai. Con người thông thường đều vậy, nếu một người không quá chênh lệch với ngươi thì có lẽ người sẽ tìm cách vượt qua đối phương. Nhưng nếu như người đó quá mạnh, quá khủng bố thì người sẽ tự giác chịu thua và chủ động thừa nhận năng lực của đối phương. Mới cách đây không lâu, mọi người đều cảm thấy La Trinh giống như một tên kép riu, tới đại hội toàn phong này để chịu cảnh mất mặt. Nhưng ngay sau đó mọi người lại kinh ngạc phát hiện La Trinh cũng không phải con sâu con kiến bé nhỏ bất tài như vậy. Tất cả những người từng coi thường hắn mới chính là đồ vô dụng. Thực lực La Trinh thể hiện ra như thế đã hung hăng vả vào mặt những người này bôm bốp. Cho nên trong lòng bọn họ cần phải tìm kiếm một điểm tựa để tạo thế cân bằng, tìm được một người càng khủng bố hơn, lợi hại hơn La Trinh. Cuối cùng tất cả mọi người lựa chọn Hoa Thiên Mệnh. Rất nhanh, mấy đệ tử khó có thể chấp nhận hiện thực bắt đầu xì xào bàn tán về thiên phú và thực lực của La Trinh và Hoa Thiên Mệnh. Nhưng mà quần chúng rõ ràng đều nghiêng về phía Hoa Thiên Mệnh. La Trinh đánh bại Gia Cát Hy thì sao? Gia Cát Hy vốn không có thông thạo đấu đơn, công pháp của hắn chỉ xuất hiện khi thích hợp với quần chiến. Gặp phải Hoa Thiên Mệnh, La Trinh sẽ không phản công được, chỉ có thể chịu thua. Đúng là như thế, La Trinh dựa vào thần lực trời sinh còn có thân thể mạnh mẽ đến độ khiến người khác giận sôi, chắc hẳn là đã ăn thiên tài địa bảo hay vớ được cơ duyên đặc thù gì đó mới biến thái như vậy. Hắn mới 17 tuổi, tiền thiên nhị trọng, thiên phú như thế chỉ có thể nói là bình thường. Nhưng Hoa Thiên Mệnh không giống như vậy, hắn nỗ lực đi đến cảnh giới này không bao giờ dùng mưu mô mánh khóe. Huống chi Hoa Thiên Mệnh vẫn giấu tài, ngay cả kiếm cũng chưa từng rút ra, mà La Trinh chỉ có thể dựa vào thân thể mình. Gặp phải nhân vật lợi hại thực sự, thân thể cường tráng thì sao, có thể giày vò hắn đến chết. Trừ Tiểu Vũ Phong, mấy lời bình luận này thì ở phong nào cũng có. Nhóm đệ tử Tiểu Vũ Phong nghe được lời bình luận như thế đều căm giận bất bình, nhưng số lượng đệ tử Tiểu Vũ Phong quá ít, khó có thể phản bác lại quan điểm của số đông. Phạm vi thảo luận sớm đã vượt xa giới hạn hiện trường của đại hội toàn phong. 33 phong đều có tín khuê có thể quan sát toàn bộ đấu trường của đại hội toàn phong. Hiện tại đệ tử nội môn và ngoại môn mỗi phong đều đang thảo luận tới vấn đề này. Giờ phút này có một đám đệ tử nội môn, cửu trượng phong, giới rít vây quanh một hòn tín khuê ầm ĩ không ngớt. Lời nhận định Hoa Thiên Mệnh hơn một bậc chiếm tuyệt đại đa số. Quan điểm như thế không chỉ xuất hiện trên đấu trường, nhưng đệ tử đích thân tới hiện trường cũng cho là vậy. Chỉ có rất ít đệ tử cảm thấy La Trinh lợi hại hơn, cho rằng La Trinh là cao thủ tiên thiên nhị trọng lại có thể đánh bại cường giả chiếu thần cảnh. Nếu như để La Trinh tu luyện tới tiên thiên đại viên mãn thì chắc chắn hắn sẽ lợi hại hơn hẳn Hoa Thiên Mệnh. Không phải bàn cãi gì hết, La Trinh nhất định lợi hại hơn. Một thanh niên trong cửu trượng phong rung đùi đắc ý nói. Được rồi, Triệu Chiêu, mắt của ngươi mọc ở mông à? Biết Hoa Thiên Mệnh lĩnh ngộ được kiếm ý thế nào không? Hoa Thiên Mệnh chưa có dùng toàn lực đâu, nếu hắn rút kiếm, chỉ sử dụng kiếm ý là có thể chém La Trinh thành mấy khúc. Có người lập tức phản bác. Vậy thì sao? Hoa Thiên Mệnh che giấu thực lực, chẳng lẽ La Trinh không che giấu thực lực chắc? Triệu Chiêu bĩu môi. Thực lực của hắn cũng đứng ở top đầu cửu trượng phong, nhưng đáng tiếc bởi vì thua một trận lôi đài trước đại hội toàn phong, mà năm nay hắn không thể tham dự. Nói một cách khách quan thì thực lực của hắn căn bản là có thể đứng đầu trong đám đệ tử không có tham gia đại hội toàn phong lần này. Ngươi nhận định La Trinh sẽ thắng, vậy ngươi dám đánh cược cho La Trinh không? Có bản lĩnh lấy trang bị trên người ngươi để cược cho La Trinh đi. Những người khác nhào nhào châm chọc. Khi đại hội toàn phong vừa bắt đầu thì có không ít người tiến hành cá cược, dựa theo thực lực của mỗi đệ tử mà xem xét và đánh giá. Tất cả các đệ tử đều có thể tham gia đánh cược. Thanh Vân Tông cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, dù sao thì cũng có không ít sĩ tộc tham gia trong đó. Hiện tại tỷ lệ đặt cược cho Hoa Thiên Mệnh cao hơn La Trinh rất nhiều, tỷ lệ càng cao thì càng chứng tỏ mọi người tin tưởng vào thực lực của người đó. Từ đó có thể suy ra mọi người có khuynh hướng cho rằng Hoa Thiên Mệnh dũng mãnh hơn hẳn La Trinh. Nghe được những lời đó, Triệu Triều cười ha hả, làm sao ngươi biết là ta không cược? Ta cho ngươi biết, vừa mới bắt đầu ta đã cược toàn bộ trang bị cho La Trinh rồi. Hiện giờ tỷ lệ ăn thua đã tăng lên gấp 3 lần, có muốn xem ta lãi được bao nhiêu phương tinh hay không? Dọa chết ngươi thôi. Trận tiếp theo ta cũng cược cho hắn, ngươi dám cược trang bị cho Hoa Thiên Mệnh sao? Triệu Chiêu nói thế liền áp chế được đám người trên cửu trượng phong. Hoa Thiên Mệnh mặc dù dũng mãnh nhưng không phải là vô địch, dù sao Hoa Thiên Mệnh chỉ là tiên thiên đại viên mãn, những đệ tử thân truyền kia còn chưa có ra tay, huống chi là 33 phong không phải ai cũng có thể đánh bại Hoa Thiên Mệnh. Ví dụ như bọn Tạ Vân, Ngô Tà cùng phong với Hoa Thiên Mệnh, hay là Bạch Vân, Chu Đan của Hắc Nham Phong đều là thiên tài, là cường giả chiếu thần cảnh, bọn họ rất có khả năng đánh bại Hoa Thiên Mệnh. Tất nhiên, không ai điên khùng lại đi dùng toàn bộ trang bị của mình để đặt cược vào Hoa Thiên Mệnh như vậy. Hoa Thiên Mệnh thua một trận cũng không sao, hắn vẫn có thể tiếp tục tham gia vòng đấu loại, nhưng trang bị trên người chỉ cần thua một lần thì sẽ trở thành là tay trắng. Nhưng Triệu Chiêu này lại điên rồ, dám cược. Hơn nữa, hắn còn có một kế hoạch cực kỳ điên cuồng, đó chính là mỗi trận thi đấu hắn đều đặt cược cho La Trinh. Nếu thực sự giống như suy đoán của hắn thì La Trinh chiến thắng tất cả các trận, như vậy giá trị trên người hắn sẽ không ngừng tăng lên vùn vụt, thậm chí có thể tăng lên gấp mấy trăm, mấy nghìn lần. Vì sao Triệu Chiêu này lại dám làm thế? Người khác đều nói là hắn điên mất rồi, nhưng Triệu Chiêu biết rõ hắn không có điên, ngược lại hắn vô cùng tin tưởng vào trực giác của mình, hoặc là nói hắn tin vào thực lực của La Trinh. Hắn là người duy nhất ở đây được chứng kiến sự khủng bố của La Trinh trong một khoảng cách gần đến vậy, cũng là người duy nhất chứng kiến kiếm ý của La Trinh rốt cuộc nó mạnh đến mức nào. Lần đầu tiên luyện kiếm đã ngưng tụ được kiếm ý, hơn nữa còn phá trăm ở độ khó cấp 8 trong đài thất tinh kiếm quang. Loại người giống như La Trinh thì không thể dùng hai chữ thiên tài để hình dung được nữa, mà phải dùng chữ yêu nghiệt, chữ khủng bố. Thông qua Tín Khuê, hắn thấy La Trinh sử dụng kiếm bộ, tất cả mọi người đều cười nhạo La Trinh là bắt chước bừa bãi, nhưng Triệu Chiêu không cười. Hắn cẩn thận quan sát mà trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Hắn nhìn thấu kiếm bộ của La Trinh ngây ngô và lóng ngóng, nhìn thấu La Trinh vừa mới tu luyện mà thành, hơn nữa còn nhìn ra được kiếm bộ của La Trinh là học mót từ Hoa Thiên Mệnh. Chỉ nhìn một lần mà đã có thể phát huy ra kiếm bộ, hơn nữa vận dụng nó vào thực chiến, loại chuyện này hết sức hoang đường và khó tin. Nhưng Triệu Chiêu lại biết La Trinh quả thực có thể làm được như vậy. Với thiên phú đến mức dị thường của hắn thì việc này còn chưa thấm vào đâu, bởi vì hắn đã từng tận mắt nhìn thấy một mặt còn khủng bố hơn nữa của La Trinh. Cho nên Triệu Chiêu tràn đầy tự tin nhìn vào hòn Tín Khuê, lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Cố gắng lên La Trinh, Triệu Chiêu ta rất thích đánh cược, nhưng mà những năm gần đây ta đều là thua nhiều thắng ít, lần này hãy để cho ta liều lĩnh một trận, hãy để cho ta thắng lợi một lần to đi. Trên võ đài vẫn tiếp tục từng vòng so đấu, các đệ tử thực lực kém bị loại, còn đệ tử thực lực mạnh đương nhiên một đường thẳng tiến. Trong mấy trận đấu tiếp theo, La Trinh không còn gặp phải đối thủ mạnh chân chính nữa, hầu hết đều là tiên thiên đại viên mãn. Lúc đầu có hai vị đệ tử tiên thiên đại viên mãn không phục hắn lắm, hai người này đến từ Hoàn Linh Phong và Hắc Nham Phong. Tuy rằng hai người họ là tiên thiên đại viên mãn, nhưng có thể thay mặt cho hai phong để tham gia đại hội toàn phong thì chứng tỏ họ cũng có thực lực nhất định, ít nhất cũng là người đứng đầu trong số đệ tử tiên thiên đại viên mãn. Đối với chuyện La Trinh có thể thắng Gia Cát Hy, bọn họ cho rằng phần lớn là dựa vào vận khí, cho nên họ ôm ảo tưởng này lên so đấu với La Trinh. Kết quả La Trinh dùng nắm đấm thép của mình làm bọn họ sáng mắt ra, thực lực chính là thực lực, không có cái gì mưu mô hay là kế sách ở đây cả. Sau khi dùng nắm đấm dạy dỗ liên tục hai tiên thiên đại viên mãn, rất nhanh những đối thủ phía sau của La Trinh đã tỉnh ra rằng không thể dùng cảnh giới để mà đánh giá hắn. Tuy họ cảm thấy La Trinh kém hơn so với Hoa Thiên Mệnh, nhưng thực lực chân chính có lẽ không kém là bao. Vì thế những trận đấu kế tiếp là tương đối dễ dàng, hoặc là khoa tay múa chân mấy chiêu tượng trưng ở trước mặt La Trinh, hoặc là trực tiếp nhận thua. Người có thể tu luyện đến tiên thiên đại viên mãn thì cơ bản cũng đã xác định được chính mình có thể đấu tiếp vào vòng trong hay không. Nếu không thể đi tiếp thì thua, thế nào cũng là thua, cần gì phải để La Trinh hành hung một trận. Còn nếu đã có thể tham gia vào vòng sau thì họ chẳng ngại gì mà nhận thua một lần, chẳng ai muốn phải so đấu với một con quái vật như vậy. Đến tận lúc này, thực lực của các đệ tử thiên tài thuộc 33 phong mới dần dần lộ rõ. Cho đến nay, La Trinh cũng là một trong những người có thể thắng liền một mạch. La Trinh đã thắng 11 trận liên tiếp, chưa từng bại, thành tích này tương đối là nghịch thiên. Trong chuỗi thắng lợi liên tiếp ấy, hắn còn gặp phải những đối thủ tương đối khá như Hắc Minh hay Gia Cát Hy. Hoa Thiên Mệnh cũng một đường chiến thắng, so với La Trinh thì thành tích càng nổi bật hơn, vì chất lượng trận đấu của hắn tốt hơn. Hắn đã tiếp chiến ba cường giả chiếu thần cảnh, dù là Nhạc Kỳ của Phỉ Thúy Phong, Từ Tử Lăng của Cửu Trượng Phong hay là Mã Húc chiếu thần cảnh duy nhất của Ngốc Thiếu Phong, thực lực của mỗi người bọn họ đều không thể coi thường. Hơn nữa trong quá trình thi đấu, Hoa Thiên Mệnh hầu như không rút kiếm. Với một kiếm khách thì thế mạnh lớn nhất là kiếm của mình, thế nhưng Hoa Thiên Mệnh lại không rút kiếm, điều này chứng tỏ hắn chỉ bộc lộ từ 2 đến 3 phần thực lực, vẫn còn che giấu sức chiến đấu kinh người đến khó có thể tưởng tượng của mình. Cho đến lúc này thì không ít người bàn tán xôn xao, Hoa Thiên Mệnh rất có thể đoạt được danh hiệu đệ nhất đại hội toàn phong với cảnh giới tiên thiên đại viên mãn. Việc này chưa từng xuất hiện trong lịch sử của Thanh Vân Tông. Về phần Lai Trinh, tuy thực lực hiện đang bộc lộ ra cũng muôn phần kinh ngạc, nhưng dù sao tu vi cảnh giới quá thấp, đại đa số đều nhất trí cho rằng Lai Trinh may mắn chưa gặp phải cường giả chân chính mà thôi. Nếu đối chiến với những cường giả chiếu thần cảnh ở Thiên Nhất Phong hoặc là Hắc Nhâm Phong, thế thắng liên tiếp của Lai Trinh chỉ sợ sẽ phải dừng lại, chứ đừng nói tới chuyện là gặp những đệ tử thân truyền. Ngoại trừ La Trinh và Hoa Thiên Mệnh một mặt thắng liên tiếp thì còn có Tuyền Tiểu Yên của Ngọc Nữ Phong cũng biểu hiện kinh người. Tuy rằng Tuyền Tiểu Yên chưa tới là tiên thiên đại viên mãn nhưng cũng đã đánh bại mấy vị tiên thiên đại viên mãn và một vị chiếu thần cảnh, giữ vững thành tích toàn thắng với cảnh giới tiên thiên cửu trọng. Hiện tại tổng cộng là có 13 người giữ toàn thắng, trong đó La Trinh, Hoa Thiên Mệnh và Tuyền Tiểu Yên đều là cao thủ tiên thiên, 9 người còn lại là Tạ Vân, Ngô Tà của Thiên Nhất Phong, Bạch Vân, Châu Đan của Hắc Nham Phong, Chu Phiếm Hải của Hoàn Linh Phong, Mạch Thánh Điện của Vong Ưu Phong, Hoàng Hiên của Thiên Thủy Phong. Hiện tại các đệ tử Thanh Vân Tông vô cùng chờ mong 13 người này đấu với nhau, bởi vì 13 người này muốn giữ thành tích toàn thắng nhất định phải kết thúc chuỗi thắng liên tiếp của đối phương, cho nên tất nhiên sẽ phải toàn lực ứng phó, trận đấu cũng sẽ muôn phần kích thích. Thực khó mà xuất hiện được những tình huống trực tiếp nhận thua hoặc là bị động ứng chiến như những vòng trước. Quy tắc bố trí của Thanh Vân Tông là không để cho mọi người thất vọng. Trong vòng này, đối thủ của La Trinh đã được sắp xếp. La Trinh của Tiểu Vũ Phong đấu với Châu Đan của Hắc Nham Phong, trọng tài tuyên bố. Trọng tài vừa nói xong nhất thời khiến mọi người vô cùng hào hứng. Chuỗi thắng liên tiếp của La Trinh hẳn cũng nên dừng lại ở đây. Đối thủ của hắn là Châu Đan. Cho tới nay Châu Đan cũng thắng liền một mạch, hơn nữa lại là đệ tử đứng đầu của Hắc Nham Phong, nằm trong 50 người đứng đầu Thanh Vân Bảng. Ta đi đặt cược đây, cá Châu Đan thắng, chẳng qua lần này tỷ lệ ăn tiền hơi thấp, đại đa số đều không coi trọng La Trinh. Ta có nên đi ngược lại số đông, đặt cược cho La Trinh không nhỉ? La Trinh không có khả năng là đối thủ của Châu Đan, hơn nữa có vẻ La Trinh sẽ trực tiếp nhận thua. Dù sao thắng liên tiếp cũng chỉ là một cái danh hão, hắn thắng liên tiếp nhiều như vậy cũng đã thỏa mãn từ lâu. Giờ có thắng hay thua cũng chả có ý nghĩa. Huống chi trước đây La Trinh đã đánh đệ tử Hắc Minh của Hắc Nham Phong một trận như vậy. Các đạo sư Hắc Nham Phong đều lên tiếng dằn mặt. Giờ hắn lại gặp phải Châu Đan thì nhất định là ăn thiệt thòi rồi. Châu Đan kia không chỉ đơn giản là đánh bại La Trinh, sợ là còn muốn hung hăng dạy dỗ hắn một trận. Cho dù La Trinh biểu hiện kinh khủng tới mức nào thì đại đa số mọi người đều cảm thấy hắn không thể thắng được Châu Đan. Nhìn tỷ lệ ăn tiền cá cược cũng có thể thấy tỷ lệ La Trinh chiến thắng Châu Đan là 1-9, mà Châu Đan chiến thắng La Trinh chỉ là 1-1, chứng tỏ đại đa số mọi người đều cho rằng Châu Đan thắng La Trinh đã là chuyện như ván đã đóng thuyền. Sau khi nghi trọng tài tuyên bố La Trinh chuẩn bị đi lên võ đài, văn đạo sư bên cạnh vừa định nói gì đó, La Trinh lập tức cười nói, văn đạo sư, xin người đừng có nói nữa. Hầu như mỗi lần không chắc chắn thì văn đạo sư liền giống như một cô vợ nhỏ đứng bên cạnh dặn dò La Trinh, hơn nữa nói tới nói lui chỉ có mấy câu, nhất định phải tự bảo vệ tốt chính mình, thua cũng không sao, nếu không địch lại cứ trực tiếp nhận thua là được, dù sao thì cũng chắc chắn tiến vào vòng trong. Những lời này La Trinh còn có thể đọc thuộc lầu lầu luôn rồi. Văn đạo sư xấu hổ cười cười, lại thay đổi cách nói. Trước đây người đánh đệ tử Hắc Minh của Hắc Nham Phong bọn họ như vậy, chắc chắn Hắc Nham Phong ghi hận trong lòng, không dễ dàng bỏ qua. Ta sợ Châu Đan kia sẽ muốn lấy mạng ngươi. Nhưng La Trinh quay đầu lại với ánh mắt sắc lẻm mà nói, văn đạo sư, cho dù là đánh với ai, ta cũng sẽ dùng toàn lực ứng phó, không nhượng bộ nửa phần. Nhìn La Trinh nghiêm túc nói thế, trong lòng văn đạo sư hơi chấn động. Tuy rằng hắn vẫn luôn coi trọng La Trinh, vẫn luôn cho rằng La Trinh là hy vọng duy nhất của Tiểu Vũ Phong, nhưng trên thực tế đối với thực lực của La Trinh, hắn vẫn có chút nghi ngờ. Cho dù La Trinh hết lần này đến lần khác đập tan suy đoán của hắn và phần lớn mọi người, một đường thắng liên tiếp như hiện tại thì cũng không khiến hắn thực sự tin tưởng, ngược lại còn lo được lo mất. Chịu thôi, văn đạo sư cũng không thể tin La Trinh có thể đánh bại đệ tử thân truyền và cả cường giả đứng đầu 33 phong mà vọt tới vị trí đệ nhất được. Chẳng qua nhìn La Trinh nghiêm túc như thế cho nên trong lòng văn đạo sư chấn động không thôi. Tâm tính của La Trinh chính là tâm tính điển hình của cường giả. Cho dù là cơ hội xa vời nhưng hắn vẫn ôm niềm tin tất thắng mà chiến đấu như trước. Cũng chỉ có những người như thế thì trong lòng mới vĩnh viễn không sợ hãi, bất kể lúc nào cũng muốn phát huy thực lực của chính mình. Xin lỗi, La Trinh, người nói đúng. Mỗi một trận so đấu đều nhất định phải toàn lực ứng phó, ta tin người có thể làm được. Văn đạo sư hít vào một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi nói. La Trinh mỉm cười gật đầu, rồi lập tức bước lên võ đài. Trên cửu trượng phong, Triệu Chiêu chừng đôi mắt như chuông đồng, gắt gao nhìn chằm chằm vào Tín Khuê, mí mắt cũng không thèm chớp lên một cái. Mới vừa đây hắn đã đặt cược tới 1.200 viên phương tinh, là cược La Trinh thắng. Đối với Triệu Chiêu trước đây mà nói, 1.200 viên phương tinh là một khoản tiền khó có thể tưởng tượng được. Từ khi nào trong tay hắn lại có nhiều phương tinh như vậy? Bình thường một tháng hắn cũng chỉ dám đi đài thất tinh kiếm quang tu luyện có một lần, căn bản là bởi vì không có điểm tích lũy mà duy trì. Nhưng nhờ La Trinh thắng một bạch liên tiếp, Triệu Chiêu đã thu được bội thu, từ 2 viên phương tinh đã biến thành hơn 1.000 viên như hiện tại. Vốn dĩ Triệu Chiêu còn cho rằng không thể tham gia đại hội toàn phong là một điều cực kỳ đáng tiếc, nhưng hiện tại hắn tuyệt đối là không tiếc nuối chút nào. Tham gia đại hội toàn phong, hắn không thể lấy được thành tích tốt, nhưng ở cửu trượng phong này, hắn lại có thể thắng được rất nhiều phương tinh. Hiện tại đối thủ của La Trinh là Châu Đan, tỷ lệ 1-9. Tỷ lệ này cao đến biến thái, chứng tỏ đại đa số mọi người sẽ không cược La Trinh thắng. Nhưng Triệu Chiêu hắn vẫn trung thành đặt 1.200 viên phương tinh cho La Trinh như trước. Gấp 9 lần đó, La Trinh huynh. Không, La Trinh ca, nếu huynh có thể thắng ta tình nguyện gọi huynh một tiếng cha. Nếu La Trinh thắng hắn liền có 10.000 phương tinh. Hắn có thể đổi thành 5.000 điểm tích lũy. Điểm tích lũy nhiều như vậy thì chẳng cần chờ tới một tháng mới dám đi đài thất tinh kiếm quang một lần, mà ngày nào hắn đến đó ngủ luôn cũng được. Trong lúc Triệu Chiêu cầu nguyện thì La Trinh cuối cùng cũng bước lên võ đài. Hai người La Trinh và Châu Đan đều thắng liên tiếp 11 trận. Trận so đấu này đã định trước có một người phải kết thúc chuỗi toàn thắng của mình. Châu Đan đã đứng trên võ đài từ lâu, hôm nay hắn không mặc trường bào đen của nội môn đệ tử. Đại hội toàn phong cũng không có quy định về trang phục tham gia thi đấu. Hôm nay hắn mặc đồ xanh, bên hông có một cái đai ngọc màu xanh nhạt. Nhìn qua từ bên ngoài thì có vẻ là ôn văn nho nhã, giống như một thư sinh đọc sách thánh hiền, còn trong ánh mắt cũng không có một chút sát ý nào. Người nhận thua đi. Nhìn La Trinh lên võ đài, Châu Đan thản nhiên nói. Vì sao? Lông mày của La Trinh hơi nhíu lại, nhìn chằm chằm Châu Đan hỏi. Ta đến từ Hắc Nham Phong. Từ sau khi tiến vào Hắc Nham Phong, các đạo sư đã quan tâm giúp đỡ ta, có thể nói ân trọng như núi. Ngươi đã đánh Hắc Minh đến thảm. Hắn nhờ ta lúc so đấu phải ăn miếng trả miếng, khiến ngươi thảm hại hơn, Châu Đan nhẹ giọng nói. La Trinh liếc nhìn về phía Hắc Nham Phong bên kia, đạo sư Hắc Nham Phong vẫn luôn dùng bộ mặt muốn giết người mà nhìn chằm chằm La Trinh. La Trinh lại mỉm cười. Vậy sao ngươi còn muốn nói cho ta biết, trực tiếp ra tay là xong. Nếu ta nhận thua chẳng phải ngươi không có cơ hội ra tay với ta nữa sao? Châu Đan lại nói, bởi vì ta cũng hiểu được, lỗi sai là ở Hắc Minh. Nếu lúc trước Hắc Minh đã kiêu ngạo đánh Tả Vân của Tiểu Vũ Phong như thế, vậy hắn cũng phải nghĩ trước đến việc sẽ bị ăn đòn. Ngươi chẳng qua là giúp Tả Vân báo thù mà thôi, nói cách khác ngươi không sai. La Trinh tò mò nói, theo lời ngươi nói, ngươi cũng có thể giúp Hắc Minh báo thù sao? Quả thật là Dư đạo sư có ý này, nhưng ta không bằng lòng, bởi vì ta không thích Hắc Minh, Châu Đan thản nhiên nói. Cái loại tính cách ngây ngô mà tàn nhẫn này của Hắc Minh đích thực chẳng có mấy ai thích. Hơn nữa bản thân Châu Đan lại thường tự cho mình là người đọc sách thánh hiền, lĩnh ngộ nho đạo, giơ tay nhấc chân đều có phong phạm của một bậc đại nho, chú trọng tới khí tiết chính trực, ngay thẳng, trường tồn trong thiên hạ. Làm đồng môn với một loại người như Hắc Minh chính là một loại sỉ nhục đối với hắn. Châu Đan cảm thấy đúng là Hắc Minh rất có tài trong pháp ảo trận, có thể xưng là một nhân vật thiên tài. Nhưng Hắc Minh này giáp tâm bất chính, giết người tàn nhẫn, Thanh Vân Tông lại chỉ để ý tới môn quy và thực lực, không có áp chế tính cách của đệ tử. Đối với khuynh hướng này của Thanh Vân Tông thì người thực lực có hạn như Châu Đan không thể thay đổi, nhưng nếu như dính đến hắn thì hắn có thể cự tuyệt. Dư đạo sư của Hắc Nham Phong có ân trọng như núi với hắn, cho nên hắn không thể thẳng thắn từ chối được. Hắn chỉ có thể làm theo lựa chọn của mình là nhắc nhở La Trinh, cho La Trinh nhận thua, để La Trinh biết hắn và Hắc Minh không phải cùng một loại người. Trong mắt La Trinh lóe ra một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Châu Đan này thật thà ngay thẳng như vậy. La Trinh gật đầu cười nói, Thanh Vân Tông tiếp nhận võ giả khắp thiên hạ, nhưng chỉ dựa vào thực lực chứ không hỏi tới đạo đức, không xét về phẩm hạnh. Không ít đệ tử tuy rằng có thiên phú cường đại về mặt thực lực, nhưng tâm tính tàn nhẫn, khát máu, hàm giết chóc. Châu Đan huynh có thể gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, La Trinh ta bội phục. Chẳng qua nhận thua là thứ mà ta không làm được. Nếu ngươi không nhận thua, lát nếu thực sự là thất bại, ta sợ là... Dư đạo sư đã đề nghị, hắn không thể trực tiếp cự tuyệt, cho nên Châu Đan đã đồng ý với Dư đạo sư. Nếu La Trinh không nhận thua, hắn chắc chắn sẽ phải ra tay trừng trị. Cái này không phiền Châu Đan huynh phải lo lắng cho ta. Trước hết, thắng thua còn chưa định, cứ cho là ta có bại đi nữa thì Châu Đan huynh cũng có thể khiến ta chật vật một phen, rồi mới nhận thua. Nếu như vậy thì đạo sư Hắc Nham Phong các huynh cũng không thể nói gì, La Trinh chậm rãi nói. Châu Đan nghe được phương án này của La Trinh thì mỉm cười. Vậy mà ta không nghĩ ra, nếu đã vậy thì bắt đầu đi. Nói xong, Châu Đan liền rút từ trong tay ra một cây bút. Binh khí trong thiên hạ có nhiều chủng loại, nhưng mà người dùng bút làm vũ khí không nhiều cho lắm. Cho dù là dùng bút làm vũ khí thì cũng chỉ là bút phán quan mà thôi. Bút phán quan có hình dạng giống như cây bút, nhưng trên thực tế nó lại có tác dụng tương tự với một cây Nga Mi Thích, toàn thân đều dùng kim loại để chế thành. Nga Mi Thích nó dài khoảng 33cm, ở phần chính giữa thô to, còn hai đầu lại bẹt và nhỏ, giống với hình tượng của một cây lăng ba cạnh. Có một cái vòng tròn nhỏ được nối với phần giữa thân, và chiếc vòng tròn nhỏ này có thể xoay 360 độ. Nhưng cây bút trong tay Châu Đan này lại được làm từ gỗ, ngòi bút cũng là lông sói. Đây chính là một cây bút lông hàng thật giá thật, mà bút lông chỉ dùng để viết chữ, Châu Đan này lại vác nó ra đối địch. Đối mặt với Châu Đan lấy ra cây bút lông, La Trinh cũng không hề có nửa phần coi thường. Đối phương có thể thắng liên tiếp nhiều như vậy, trở thành đệ tử đứng đầu Hắc Nham Phong, thì thực lực tuyệt đối không thể coi nhẹ. Bất luận là ai coi thường Châu Đan thì đều sẽ phải trả giá vô cùng thảm khốc. Sau khi lấy bút ra, trong tay Châu Đan liền có từng luồng chân nguyên màu đen thuần lan ra ngoài, trôi nổi xung quanh hắn, càng ngày càng ngưng tụ lại. Lúc đầu chân nguyên tụ thành một màn xương đen, sau đó màn xương đen lại ngưng kết thành một khối chất lỏng đen thẫm. Khi Châu Đan kéo nhẹ ống tay áo, chấp bút liền chấm vào trong chất lỏng màu đen kia, là chính lúc này mới hiểu đó là mực nước dùng để viết bút lông, hóa chân nguyên của mình thành mực nước. Thiên hạ này rộng lớn, đúng là cái gì cũng có. La Trinh cũng không biết là Châu Đan này muốn làm cái gì, nhưng bất kể thế nào thì cứ đánh trước nói sau. La Trinh muốn phát huy hết tiềm lực cơ thể mình, trừ phi thân thể hắn không thể ứng phó nổi với đối thủ trước mắt thì hắn mới sử dụng chân nguyên. Vù một tiếng, thân hình La Trinh nhẹ như chim yến, rút ngắn khoảng cách đôi bên, ngay lập tức đi tới trước mặt Châu Đan, hai quả đấm thép tung ra. Sức bật thân thể của hắn khủng bố cỡ nào, trong lòng các đệ tử Thanh Vân Tông đều vô cùng hiểu rõ. Nhưng mắt thấy, La Trinh đã múa may vung quyền, Châu Đan vẫn không chút hoang mang, còn mọi người thì nhịn không được thay hắn lau mồ hôi lạnh. Dù sao thì phần lớn các đệ tử đều cược là Châu Đan thắng, chỉ có rất ít đệ tử đi ngược số đông mà cược cho La Trinh. Nếu vừa mới vào trận Châu Đan đã bị La Trinh dùng song quyền đánh thành trọng thương, thì bọn họ có thể thua thê thảm. Đối mặt với song quyền của La Trinh, Châu Đan không chút hoang mang, giơ bút lông trong tay lên. Ngay khi hắn nâng bút thì động tác chợt trở nên nhanh nhẹn. Hắn lấy tốc độ như sét đánh không kịp bưng tai, viết một chữ ở ngay bên tay của La Trinh, đó là một chữ phong. Sau khi chữ này xuất hiện, La Trinh chợt cảm thấy sức mạnh trong tay mình suy kiệt, tay trái của hắn cứ như bị trói lại vậy. Trói được một tay, nhưng La Trinh còn quyền phải, một quyền này đã gần trong gang tấc. Chẳng qua sắc mặt Châu Đan không có biến hóa gì, hờ bút lông một cái đâu vào đó, tùy ý mà nhanh chóng viết ra chữ phòng lên không trung. Một chữ này dường như rất vững chãi, đường nét sắc sảo, ầm một tiếng. La Trinh không nói hai lời nện một quyền vào chữ phòng kia. Ở dưới cú đánh này, sắc mặt La Trinh hơi biến đổi. Đối mặt với chiếu thần cảnh, hơn nữa còn là nhân vật nhất nhì Hắc Nham Phong, La Trinh không dám giấu tài mà thúc giục sức mạnh thân thể lên đến 9 phần. Toàn bộ vảy rồng cũng được kích hoạt, thế nhưng luồng sức mạnh mãnh liệt này đánh lên chữ viết bằng chân nguyên kia lại không khiến cho nó sứt mẻ chút nào. Tiếp tục, ầm ầm. Sau khi liên tiếp nện ra 4 quyền, chữ phòng lớn kia mới xuất hiện một vết nứt, đến tận quyền thứ 5 nó mới ầm ầm vỡ ra. Châu Đan lui về sau vài bước, vung tay lên lại hình thành một chữ phòng chắc chắn chắn phía người hắn. Hơn nữa hắn còn đang không ngừng chấm mực viết chữ, từng chữ phòng cứ tiếp tục xuất hiện trước người hắn. Hắn vừa viết vừa nói, chiêu này gọi là ngũ phương phòng tự quyết, cho dù là lực lượng lớn cỡ nào nó cũng có thể nhận đủ 5 lần công kích sau đó mới vỡ vụn. Còn chữ phong trên tay trái của ngươi là phong tự quyết, có thể phong bế sức mạnh và chân nguyên khiến tay trái của ngươi tạm thời không động đậy được. Nghe Châu Đan nói vậy, La Trinh nhất thời cạn con mẹ nó lời. Võ giả ai đời lại dễ dàng nói ra cho đối thủ biết tác dụng về công pháp của mình. Bởi vì một khi nói ra thì chỉ cần với những thông tin hữu hạn đó là đối phương có thể tìm ra được phương pháp đối phó. Nhưng mà Châu Đan này thật đúng là ngay thẳng, cũng có thể nói là tuyệt đối tự tin vào thực lực của mình. Hơn nữa hắn vốn đã là một người quang minh chính đại, theo đạo quân tử, cho nên hắn luôn làm việc ngay thẳng, không hề giả bộ. Phòng tự quyết sao? La Trinh lắc lắc cánh tay trái của mình, hiện tại toàn bộ cánh tay trái của hắn đúng là không thể cử động. Cứ như vậy thì chẳng khác nào là một chữ của Châu Đan đi đã phế một cánh tay của hắn. Đúng vậy, ngươi không phá được phong tự quyết này đâu. Một lúc lâu sau, nó sẽ tự giải. Châu Đan nhẹ giọng nói, sắc mặt bình tĩnh giống như không phải hắn đang chiến đấu với La Trinh, mà đang cùng bàn luận về một vấn đề gì đó. Không giải được ư? Lông mày khẽ nhướng lên, hắn thẩm nghĩ trong đầu, năng lượng của tinh thạch huyết phỉ bên trong tay trái dũng mãnh tiến ra, rất nhanh đã thấy trên chữ phong kia xuất hiện một vệt nứt màu đỏ như máu. Chỉ chốc lát sau, cả con chữ liền vỡ vụn, hóa thành một chút nguyên khí màu đen, tiêu tán giữa đất trời. Ồ, trên mặt của Châu Đan lộ vẻ kinh ngạc, có bản lĩnh, vậy là ta nói khoác rồi. Tuy ngươi chỉ có thực lực tiên thiên nhị trọng nhưng thủ đoạn lại sắc bén như thế, chẳng trách là có thể thắng liên tiếp đến giờ. Ta quả thực đã xem thường ngươi, chẳng qua chỉ phá phong tự quyết của ta thôi thì chưa đủ, tiếp chiêu đi. Châu Đan bày liền một mạch 7-8 chữ phòng, sau đó bắt đầu viết tiếp. Lúc này chữ hắn viết ra là chữ sát, liên tiếp viết ra 3 chữ sát rồi quát lên một câu, đi. 3 chữ kia lập tức tạo thành một hình tam giác lao về phía cổ của La Trinh. Nhưng giờ khóc giờ cười ở chỗ, đến lúc này rồi mà Châu Đan còn nhắc nhở La Trinh. La Trinh huynh cẩn thận, sát tự quyết này uy lực rất lớn, huynh phải cẩn thận mà ứng phó. 3 chữ sát kia vừa xuất hiện thì khí thế bất chợt thay đổi. La Trinh cảm nhận được một cỗ sát ý kịch liệt truyền đến từ trong chữ sát, giống như khí tức trên người của một tướng lĩnh đã tàn sát hàng vạn sinh linh trên chiến trường. Thì ra là thế, khó trách ta lại không cảm nhận được một chút sát ý nào trên người của Châu Đan. Thì ra hắn đã ngưng tụ toàn bộ sát ý vào bên trong sát tự quyết. Không biết là 3 chữ này thì có gì đặc biệt hơn người. Ngay tới đây, La Trinh vươn nắm tay đánh mạnh về phía 3 chữ sát kia. Đối mặt với một đối thủ như Châu Đan, La Trinh thực sự cảm thấy khó giải quyết. Trên người hắn có nhiều phòng tự quyết như vậy, mỗi cái phòng tự quyết đều cần phải đánh 5 lần mới phá vỡ được. 5 cái phòng tự quyết có thể chống đỡ được 25 quyền công kích của La Trinh. Huống chi lúc hắn công kích thì Châu Đan lại còn có thể không ngừng bổ sung phòng tự quyết nữa. Chỉ riêng với điểm này, đối mặt với mình, Châu Đan đã có thể coi là đứng ở thế bất bại. Lúc này La Trinh không phải chỉ đối mặt với 3 chữ sát mà còn cần phải suy xét xem làm cách nào để phá vỡ được phòng ngự của Châu Đan. Ầm một tiếng, nện một quyền vào chữ sát, La Trinh chợt cảm nhận được một luồng phản lực mãnh liệt. Cùng lúc đó chữ sát đầu tiên chợt nổ tung, tạo ra một luồng sức mạnh cường đại hơn, đánh ngược vào người La Trinh. La Trinh vốn xuất phát từ giữa võ đài, bây giờ bị luồng sức mạnh này đánh lên cả người như một viên đạn bay nhanh ra ngoài, nện vào kết giới. Kết giới này là dùng một cái ảo trận lớn của Thanh Vân Tông bố trí ra, có thể tiếp nhận công kích là tương đối lớn, nhưng bị La Trinh chạm vào, không ngờ kết giới lại dao động một chút. Dù là kết giới gì thì cũng có giới hạn nhất định, hiển nhiên, sức mạnh của La Trinh và chữ sát kia cùng đánh vào một chỗ, lực va đập vô cùng khủng bố. Va chạm này đã đạt tới giới hạn của kết giới, bên trong nó xuất hiện một đường vân, chính là một vết nứt. Sắc mặt trọng tài đột nhiên biến đổi, màn sáng kết giới này được bố trí ra để bảo vệ đệ tử đang xem trận ở xung quanh, đương nhiên cũng để bảo hộ võ giả trên võ đài một chút ở những mức độ tương đối. Ai có thể nghĩ tới là trình giao thủ với Châu Đan là gần như một đòn đã đủ làm kết giới sinh ra vết nứt, đây phải là công kích cường đại đến mức nào. Vị trọng tài này nhìn về phía một vị trưởng lão bên cạnh, trưởng lão thấy thế liền vung tay, một luồng chân nguyên tinh thuần từ tay hắn phóng ra rót vào kết giới, lập tức kết giới khôi phục nguyên trạng. Còn La Trinh bị đánh lên kết giới thì chậm rãi trượt xuống rồi ngồi sụp xuống dưới đất. Thấy tình cảnh này, mọi người lại bắt đầu bàn tán. Một đòn kia của Châu Đan thật là đáng sợ, gần như chỉ một chữ sát đã đánh bay La Trinh. Hắn mạnh hơn La Trinh rất nhiều, có lẽ La Trinh phải thua rồi. Chỉ sợ không đơn giản là thua như vậy đâu. Các chữ sát này nó vô cùng quỷ dị, bản thân nó ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố. Hơn nữa mới vừa rồi ta cảm nhận được hình như nó có thể bắn ngược sức mạnh của La Trinh trở về. Cũng chính trong nháy mắt đó, La Trinh bị sức mạnh của bản thân và sức mạnh vốn có trong chữ sát 2 tầng tấn công. Lần này La Trinh có thể đứng lên hay không cũng khó mà nói được. Ra là thế, nếu vậy thì thần lực trời sinh của La Trinh lại đánh lên chính người hắn. Chỉ mong là hắn không đứng dậy được. Nhất định là đừng có đứng lên. Ta đã liên tục cược La Trinh bại, nhưng mỗi lần đều thua thê thảm, đã xua đến tụt cả quần rồi. Lần này xem như ta bất chấp tất cả, đã đặt toàn bộ gia tài lên người Châu Đan. Chỉ cần La Trinh thua, ta có thể cứu về cả vốn lẫn lãi. Yên tâm, không đứng dậy nổi đâu. Cho dù là sắt thép mà trúng một chiêu như vậy thì cũng không chịu nổi. Như vậy có thể nói ngoài Tiểu Vũ Phong ra từ trên xuống dưới, vài người đi ngược lại số đông cược La Trinh thắng ra, thì hầu hết tất cả mọi người đều đặt hy vọng La Trinh thua. không muốn hắn có thể đứng lên được nữa. Lúc này đúng là La Trinh không hề đứng lên, nhưng không phải bởi vì hắn không muốn, mà hắn đang tự hỏi để làm thế nào đối phó với tình huống hiện tại, làm thế nào phá được tự quyết của Châu Đan. Suy nghĩ trước sau, La Trinh ý thức được rằng chỉ nhờ vào thân xác của mình thì có lẽ không thể phá vỡ phòng ngự của Châu Đan được, nhất định phải dùng biện pháp khác. Năm chữ phòng tự quyết không ngừng bay múa xung quanh Châu Đan, bên người Châu Đan còn có hai chữ sát tự quyết. Tuy Dư Đạo Sư bảo Châu Đan chỉ cần có cơ hội thì phải đánh La Trinh đến chết, nhưng với tính cách của Châu Đan thì thực sự hắn không làm được chuyện này. Một người luôn tuân theo đạo quân tử thì sao có thể lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn được. Một đòn vừa rồi, hẳn là La Trinh đã chịu phản lực nghiêm trọng, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, có lẽ đã ngất đi rồi. Nếu vậy thì cũng không tồi, trọng tài trực tiếp phán La Trinh thua thì trận đấu này cũng không cần phải tiếp tục. Hẳn là không đứng dậy nổi. Châu Đan nhìn chằm chằm vào La Trinh, thế này thì hắn cũng có thể ăn nói với Dư Đạo Sư, dù sao ngất xỉu thì cũng tính là thua, hắn đích thực không thể tiếp tục công kích La Trinh nữa. Ngay lúc Châu Đan vừa thở phào nhẹ nhõm thì thấy tay chân của La Trinh động đậy, lập tức nhảy bật lên như một con cá chép, còn hoạt động thân thể một chút, vằn mặt tỉnh bơ mà cười. Một hơi mà Châu Đan vừa thở ra lập tức bị hít ngược trở lại, người này cứ như là không có việc gì xảy ra vậy. Thân thể La Trinh mạnh mẽ, đây là chuyện Châu Đan đã biết từ lâu. Trước đây La Trinh đã từng biểu diễn rồi, Châu Đan cũng rất rõ ràng tính cách. Hắn bình tĩnh tìm cách rồi mới hành động, nhưng hắn lại không nghĩ rằng thân thể La Trinh có thể mạnh mẽ đến mức này. Đây cũng không phải là mức độ thân thể máu thịt có thể đạt được, cho dù là sắt thép chân chính chỉ sợ cũng bị đánh lắt. Trừ phi thân thể La Trinh đã đạt tới cấp bậc huyền khí, thậm chí là linh khí mới có khả năng chịu đựng đòn vừa xong. Vốn Châu Đan chỉ nghĩ vậy trong đầu, nhưng hắn lại không biết suy đoán của mình đã vô cùng tiếp cận với sự thật. Thân thể La Trinh đích thực là linh khí hàng thật giá thật, hơn nữa còn là linh khí trung phẩm. La Trinh hoạt động thân thể một chút rồi nhìn Châu Đan đứng cách đó không xa. Lúc này đây hắn lại hành động lần nữa. La Trinh đánh nhưng cũng không mù quáng, tuy trước đây hắn che giấu thực lực của mình, nhưng hắn cũng hiểu không thể giấu mãi được. Huống chi nếu là người có lòng muốn điều tra thực lực thực sự của hắn thì cũng không phải là quá khó. Nếu hiện tại thân thể đơn thuần đã không thể đánh bại được Châu Đan, như vậy thì liền đến phiên chân nguyên của hắn lên sàn đấu. Trong nháy mắt lúc mà La Trinh tiến lên, từng luồng chân nguyên màu tím đen điên cuồng chui ra khỏi đan điền của hắn. Chân nguyên thiên ma theo kinh mạch chui thẳng vào trong tay của La Trinh, sau đó đột nhiên phóng ra từ trên trán giống như từng ngọn lửa màu tím đen hừng hực thiêu đốt, tản mát ra một cỗ khí thế kịch liệt và quỷ dị phi phàm. Mà ở trong chân nguyên màu tím đen kia còn có một chút ánh sao lấp lánh, chỉ cần tùy ý liếc nhìn một cái sẽ cảm thấy bên trong ánh sao đó ẩn chứa lực lượng của tinh, tạo cho người khác một áp lực chấn động trong lòng. Cái gì? La Trinh dùng chân nguyên? Sao ta lại quên mất La Trinh đã là cao thủ tiên thiên chứ? Từ lúc đánh nhau đến giờ, hắn chưa hề dùng tới chân nguyên. Nói thừa, ta đã nói rồi, người khác có thể che giấu tu vi, chẳng lẽ La Trinh lại không thể sao? Chân nguyên của La Trinh làm cho người khác cảm thấy áp lực rất lớn, chân nguyên này cực kỳ đặc biệt, nhưng rốt cuộc không biết là hắn tu luyện công pháp gì vậy. Sắc mặt của mọi người cũng kinh hãi, La Trinh chính là một đường, đánh thẳng tới đây đều dựa vào thần lực trời sinh và thân thể mạnh mẽ, nhưng giữa chừng, chợt dùng tới chân nguyên khiến mọi người nhất thời khó có thể tiếp thu được. Huống chi đa số bọn họ đều cược cho Châu Đan, nếu như thế cục thực sự bị La Trinh đảo lộn thì bọn họ sẽ thua sạch sành sanh, đến cả cái quần để mặc cũng không còn. Chỉ có rất ít đệ tử đi ngược lại số đông, cược La Trinh thắng thì lúc này dương dương tự đắc. Ta đã nói rồi, chắc chắn là La Trinh che giấu để chuẩn bị cho các trận sau. Tuy hắn là tiên thiên nhị trọng, nhưng với chỉ cảnh giới tiên thiên nhị trọng mà lại có thể một đường thắng liên tiếp đến bây giờ thì không thể là một tên bất tài được. Thạch Kinh Thiên ngồi trên đài cao thấy chân nguyên thiên ma ngưng tụ trong tay La Trinh thì sắc mặt đột nhiên trầm xuống, hai mắt như hai thanh đao nhỏ sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm vào chân nguyên thiên ma rồi mới chậm rãi nói, chuyện gì đây? Nếu ta không lầm thì chân nguyên trong tay La Trinh hình như chính là chân nguyên thiên ma. Sắc mặt của Từ trưởng lão bên cạnh Thạch Kinh Thiên cũng ngưng trọng đến cực điểm. Đúng là chân nguyên thiên ma. Thằng nhóc này thế mà luyện thành chân nguyên thiên ma, làm sao có thể? Hắn vào Thiên Thư Các lấy đi thiên ma thần quyền rồi sao? Ha ha, thiên ma thần quyền đặt ở Thiên Thư Các, trăm năm này mới có ba người lấy được, hai trong số đó không thể luyện thành, còn một người thì bị lẫm thúc ngăn cản không cho tu luyện. Thật không ngờ thiên ma thần quyền này cuối cùng lại có người luyện thành. Thạch Kinh Thiên thì thào nói, lẫm thúc ở trong miệng của Thạch Kinh Thiên tất nhiên chính là ông lão ngày đó La Trinh đã gặp trong Thiên Thư Các khi lấy đi thiên ma thần quyền. Địa vị của lão cực cao, đến cả tông chủ như Thạch Kinh Thiên cũng phải gọi một tiếng lẫm thúc. Thiên Ma Thần Quyền chính là công pháp thánh giai, cho tới nay thân thể con người căn bản không thể tu luyện được. Thực sự là không nghĩ ra rốt cuộc thằng nhóc đã làm thế nào mà luyện thành. Trong mắt Từ trưởng lão toát ra vẻ hâm mộ. Cho dù đã có địa vị trưởng lão thì lão cũng khá động tâm với công pháp thánh giai. Cũng không phải là Từ trưởng lão không thể lấy được bản Thiên Ma Thần Quyền về tay, chỉ cần trả một cái giá lớn nhất định thì lão có thể mượn được, nhưng cũng đành chịu thôi, tuổi tác của lão đã cao, huống chi công pháp thánh giai này cũng không phải chỉ cần cứ luyện là thành. Đây là công pháp truyền thừa của ma tộc, nhưng đến bản thân người của ma tộc còn khó mà luyện thành, vậy nên Từ trưởng lão có muốn tu luyện cũng là điều gần như bất khả thi. Không thể tu luyện sao? Thạch Kinh Thiên nghe Từ trưởng lão nói vậy lại lắc đầu. Đối với 300 quận huyện và hàng tỷ người trong đông vực mà nói thì có thể là điều khó khăn, nhưng phóng mắt ra toàn bộ thế giới, hàng loạt các tông môn, điện phủ, thánh địa ở bốn phương, các đệ tử thiên tài trong đó từ nhỏ đã có được tài nguyên vô hạn, có thiên phú được di chuyển từ cha mẹ, có thực lực cường đại. Trời sinh bọn họ đã cường đại hơn rất nhiều, nếu thực sự muốn tu luyện thì chưa chắc đã không thành công, huống hồ còn có những kẻ thiên phú kiệt xuất đẻ ra một cái đã là tiên thiên rồi. Nghe Thạch Kinh Thiên nói vậy, Từ trưởng lão nhất thời trầm mặc. Thạch Kinh Thiên nói có lý, thế giới này nó quá rộng, quá lớn, chỉ riêng Đông Vực đã có hơn tỷ người, còn chưa kể Tây Vực, Bắc Vực, Nam Vực, Trung Vực, chẳng có nơi nào bé hơn cái Đông Vực này. Nhưng khoảng cách giữa các vực là rất xa xôi, không dưới 100 vạn dặm đường, còn con người được phân tán trong mỗi vực đều phải tự mình chiến đấu, giống như khi bị yêu tộc tấn công, người trong mấy vực khác cũng khó lòng cứu giúp, huống chi trong 4 vực chưa chắc con người đã là chúa tể. Dựa vào hiểu biết của Từ trưởng lão thì con người sống ở Tây Vực vô cùng gian khổ, chúa tể của Tây Vực chính là ma tộc. Con người ở đó chỉ được coi là thứ cấp, tất cả đều phải lấy ma tộc làm đầu. Ma tộc và con người cũng được phân bố như nhau, rải rác khắp nơi. Chỗ giao giữa Trung Vực và Đông Vực có một đế quốc lớn của ma tộc. Hiện giờ Vương Triều Phần Thiên đang liên minh cùng với đế quốc ma tộc đó để đối phó với yêu tộc. Nếu nhìn xa hơn một chút thì trên thực tế, 5 vực Đông Tây Nam Bắc và Trung cũng chỉ là một cái đảo thật lớn trên cả cái tổng thế giới này mà thôi. Nghe nói vượt qua giải ngân hà bạo loạn vô biên bên kia thì có thể thấy được đại lục thực sự của thế giới này. Nếu đã suy xét đến đây rồi, lại nghĩ lại Thanh Vân Tông, tưởng tượng thế giới này có tới 100 triệu tỷ sinh linh, trong đó những đệ tử yêu tú có thiên phú có thể tu luyện một quyển Thiên Ma Thần Quyền, vậy thì còn khó gặp nữa không? Tông chủ ta ở đây cũng hơi thất bại, trong Thanh Vân Tông có người tu luyện Thiên Ma Thần Quyền mà lại không ai nói cho ta biết, đến khi chính mắt nhìn thấy mới biết được. Ha ha, Thạch Kinh Thiên tự giễu cười. Thực tế trong Thanh Vân Tông vẫn có không ít người biết chuyện là trình tu luyện Thiên Ma Thần Quyền, ít nhất là 10 đại chân nhân kia đều biết, chỉ là bọn họ vì mục đích nào đó, thậm chí là đã kết thù kết oán với La Trinh, cho nên không muốn báo cáo chuyện này. Không chỉ như thế, bọn họ còn ngăn cản đi không ít tin tức về thiên phú của La Trinh đã thể hiện ra khi hắn tu luyện. Tông chủ, người biết về Thiên Ma Thần Quyền ít càng thêm ít, chỉ sợ cho dù có thấy La Trinh sử dụng Thiên Ma Thần Quyền thì cũng chẳng mấy người nhận ra, Từ trưởng lão phân tích. Cũng phải, chẳng qua chuyện này ta vẫn muốn điều tra thêm, nếu có người biết rõ một chuyện lớn như vậy mà lại không báo cáo, ta tất nhiên sẽ khiến chúng phải trả cái giá lớn, Thạch Kinh Thiên lạnh giọng nói. Chỉ một lời này lại làm trong lòng Từ trưởng lão âm thầm cả kinh. Tuy chuyện này không liên quan tới lão, nhưng tầng tầng sát khí ẩn giấu trong lời nói của Thạch Kinh Thiên làm Từ trưởng lão có chút sợ. Lão cho rằng dù La Trinh tu luyện Thiên Ma Thần Quyền thì cùng lắm chỉ biểu lộ ra thiên phú không tồi mà thôi, nhưng không nghĩ tới Thạch Kinh Thiên lại coi trọng việc này như vậy. Chẳng lẽ bản công pháp thánh giai này thực sự khó tu luyện đến vậy sao? La Trinh thì tất nhiên không biết cuộc đối thoại của hai người, kiến thức hiện tại của hắn chỉ vỏn vẹn nằm trong khu vực Đông Vực này thôi. Phía sau Thiên Ma Thần Quyền này rốt cuộc là cái gì hắn cũng không rõ, nhưng hiện tại hắn đã lựa chọn dùng Thiên Ma Thần Quyền để phá vỡ phòng ngự của Châu Đan. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây. Hy vọng là anh em lại tiếp tục đồng hành.